chết khả năng. Mới 81 mạng tiếng trung đổi mới nhanh nhất máy vi tính bưng. La Hàn thực lực mặc dù cũng coi là không tệ, nhưng cũng chính là đối với thiên nhân đỉnh phong cảnh cảnh giới này mà nói. Thậm chí nếu như chân chính nhắc tới lời nói, coi như ở trên trời người đỉnh phong cảnh bên trong, hắn cũng xa còn lâu mới xưng được cường đại nhất cái loại này tu sĩ. Dưới tình huống này, tự nhiên không thể nào là đối thủ của hắn. Bất quá, mặc dù Tiêu Động Trần rất rõ một điểm này, nhưng những người khác nhưng không biết a. Nghe được Tiêu Động Trần lời nói này, cho dù là những thứ kia cảm thấy Tiêu Động Trần thiên phú kinh người đệ tử cũng đều sững sốt. La Hàn dù nói thế nào cũng là hoàng điện thứ hai, có thể đến Tiêu Động Trần trong miệng, lại dùng quá yếu loại này từ ngữ để hình dung. Ngươi nói cái gì? Trong nháy mắt, La Hàn trong mắt có hàn mang bắn ra, dùng mình 10 phần, Tiêu Động Trần lại nói hắn quá yếu. Sự thật mà thôi, Tiêu Động Trần sắc mặt như cũ cực kỳ bình tĩnh, lạnh nhạt giọng, phảng phất chỉ là đang nói một món nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Giờ khắc này, La Hàn trong lòng trở nên giận quá, coi như hoàng bảng thứ hai, coi như là bức vẽ, cũng đều cho tới bây giờ không có đối với hắn khinh thị như vậy qua. Tiêu Ịch Hiên, được, đã như vậy, vậy ngươi dám không dám để cho ta thử một chút thực lực ngươi? La Hàn lạnh lùng nói, nếu như ta thật không phải là đối thủ của ngươi, từ nay về sau, ta gọi là ngươi một tiếng sư huynh. La Hàn thanh âm ở chung quanh trong thiên địa ung dung vang vọng. Tất cả mọi người ở trong đó cũng có thể nghe ra cái loại này quyết tâm. Nhất là đối với trong giọng nói sư huynh hai chữ kia. Càng làm cho rất đúng người nhìn La Hàn ánh mắt cũng biến hóa. Bất kể là ở Hoàng Điện hay là đang những địa phương khác. Thực lực từ trước đến giờ đều là hạng tiêu chuẩn, nhưng Tiêu Động Trần tuổi tác còn chưa đủ để trăm tuổi. Nếu như La Hàn thực sự bại cho Tiêu Động Trần lời nói. Ngày sau thấy Tiêu Động Trần đều phải lấy sư huynh hai chữ để gọi. Lấy La Hàn thân phận mà nói, có thể tưởng tượng được hắn đến cùng xuống bao lớn quyết tâm. Người thật muốn cùng ta đánh. Tiêu Động Trần nhìn La Hàn, chậm rãi nói, không sai. La Hàn gật đầu một cái, lạnh ý 10 phần, tốt lắm, ta liền cho ngươi cơ hội này, nếu như ngươi có thể chống đỡ ta nhất chỉ, coi như ta thua. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng trong giọng nói cái loại này nội dung nhưng là trong nháy mắt liền vén lên to sóng lớn. Thủ phát, Tiêu Động Trần lại nói, nhất chỉ đánh bại La Hàn. Tiêu Ỷ Thiên cũng quá cuồng đi, La Hàn sư huynh nói thế nào cũng là hoàng bảng thứ hai. Hắn lại muốn nhất chỉ đem La Hàn sư huynh đánh bại. Ta đều cảm thấy hắn có chút quá không biết trời cao đất rộng. Như thế này mà xem thường La Hàn sư huynh, hắn cuối cùng chỉ là một thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ mà thôi. Nhất chỉ làm sao có thể đem La Hàn sư huynh đánh bại. Thật ngông cuồng, thật thật ngông cuồng, trong lúc nhất thời, tiếng nghị luận liên tiếp vang lên, cơ hồ tất cả mọi người đều cảm thấy Tiêu Động Trần quá mức cuồng vọng. Đánh bại La Hàn, cùng nhất chỉ đánh bại La Hàn, đây chính là hoàn toàn bất đồng hai loại khái niệm. Về phần La Hàn tự mình, nghe được Tiêu Động Trần lời này sau, càng là giận quá thành cười, ngươi nghĩ nhất chỉ bại ta? La Hàn nhìn Tiêu Động Trần. Sau một khắc chỉ nghe, một tiếng, một cổ linh lực đợt sóng liền từ trên người hắn chợt xông ra. Trong nháy mắt mà thôi, chung quanh đệ tử liền cảm nhận được một cổ cường đại khí tức khuếch tán mà ra. Cái loại này cường độ, làm cho này cho dù là hoàng bảng trước 10 đệ tử, cũng không nhịn được sắc mặt thay đổi. Loại khí tức này, đúng là rất mạnh, Tiêu Ịch Hiên, bây giờ ngươi còn như vậy cảm thấy? La Hàn lạnh giọng hỏi, Tiêu Động Trần không nói gì, nhưng mà nhàn nhạt gật đầu một cái, với hắn mà nói, La Hàn cử động không có bất kỳ ảnh hưởng. Nhất chỉ bên dưới, đủ để đem La Hàn đánh bại, ra tay đi, lúc này, Tiêu Động Trần trong miệng có ba chữ chậm rãi phun ra. La Hàn khắp khuôn mặt là lửa giận, mà vào giờ khắc này cũng là không giữ lại nữa, chỉ thấy tay phải hắn hung hăng siết chặt, lực lượng cuồng bạo bạo nổ dưới tóc, một quyền liền hướng Tiêu Động Trần đập tới, một quyền này bên dưới, hắn không có mảy may cất giữ, toàn thân linh lực đều bị hắn thúc dục đến mức tận cùng. Đồng thời ở trong này, còn kèm theo hắn đối với Tiêu Động Trần vô tận tức giận. Chung quanh, theo La Hàn một quyền này đánh ra, tất cả đệ tử sắc mặt đều đã biến hóa, bọn họ có thể cảm thụ ra, La Hàn một quyền này chính giữa, ẩn chứa một cổ thậm chí có thể nói là hủy thiên diệt địa một loại uy năng. Thậm chí đừng nói những đệ tử kia, ngay cả Phùng Thương đám ba người, lúc này sắc mặt cũng không nhịn được phát sinh một ít biến hóa. Ở Phùng Thương một quyền này bên trong, lấy thực lực bọn hắn thậm chí cũng cảm nhận được từng tia uy hiếp. Không nên xem thường như vậy từng tia, là một thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ mà nói, có thể làm được như thế, cũng đã coi như là vô cùng nghịch thiên, nhưng... Cho dù chung quanh tất cả mọi người đều bởi vì La Hàn một quyền này mà bị chấn động, có thể Tiêu Động Trần trên mặt lại vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn nhưng mà bình tĩnh nhìn La Hàn, sau đó ở La Hàn một quyền này đã qua nửa đường lúc, nhất chỉ trực tiếp một chút ra, chương 2109, một chỉ đủ rồi. Đánh bại La Hàn, nhất chỉ bên dưới, trong bầu trời này trong nháy mắt có mắt Trần có thể thấy linh lực hướng Tiêu Động Trần đầu ngón. Tay hội tụ tới, mặc dù ngón tay tinh tế, nhưng thật sự cho thấy cái loại này uy lực nhưng là cực kỳ kinh người. La Hàn tự nhiên cũng cảm nhận được Tiêu Động Trần một trong ngón tay phát tán ra khí tức cường đại. Sắc mặt nhất thời thì trở nên, thật là mạnh, đây chính là hắn trong lòng ý nghĩ duy nhất, chỉ bằng nhất chỉ, là hắn biết nếu như chính hắn cùng Tiêu Động Trần bình thường giao thủ lời nói, tuyệt sẽ không là Tiêu Động Trần đối thủ. Tiêu Động Trần tu vi mặc dù không cao, nhưng loại thực lực này, cũng đã vượt ra khỏi Tiêu Động Trần cảnh giới chỗ, bất quá mặc dù như thế, nhưng La Hàn cũng vẫn là rất nhanh điều chỉnh xong, dù sao có thể đạt tới hắn tu vi này, tâm cảnh cũng sớm đã trở nên vô cùng kiên định, dù là biết rõ mình không phải là Tiêu Động Trần đối thủ. Nhưng Tiêu Động Trần trước nói chỉ cần hắn có thể đủ ngăn trở nhất chỉ, coi như hắn thắng, bây giờ Tiêu Động Trần một chỉ điểm ra, hắn tự nhiên phải toàn lực ứng đối, hắn quả đấm vào giờ khắc này phảng phất hóa thành một viên vẫn thạch. Ở linh lực nồng nặc túc dục bên dưới, không có bất kỳ dừng lại hướng Tiêu Động Trần kia nhất chỉ đánh tới. Trong mắt của hắn lúc này chính là lộ ra huyết quang cùng ngoan sắc. Một quyền này, hắn không chỉ có muốn ngăn cản Tiêu Động Trần nhất chỉ, hơn nữa còn phải cho Tiêu Động Trần lưu lại một cái sâu sắc giáo huấn. Trong điện quang hỏa thạch, một quyền nhất chỉ rốt cuộc phát sinh chính diện va chạm. La Hàn trong mắt tràn đầy huyết quang, nhưng mà vào giờ khắc này, theo va chạm chân chính phát sinh, sắc mặt hắn lại chợt phát sinh biến hóa. Trong mắt huyết quang trong nháy mắt biến thành rung động, Tiêu Động Trần ngón tay nhìn rõ ràng cực kỳ tinh tế. Nhưng giờ khắc này ở La Hàn trong cảm thụ nhưng lại như là cùng một căn kình thiên chi trụ một dạng. Dù là một quyền này của hắn đã không có giữ lại chút nào, nhưng lại còn là không thể thoát khỏi Tiêu Động Trần áp chế. Hoàn toàn bất kỳ đem xông phá khả năng, ta không tin, giờ khắc này, La Hàn sắc mặt đã kinh biến đến mức hoàn toàn trắng bệch. Trừ tự thân bị Tiêu Động Trần nhất chỉ áp chế ra. Đối với hắn trên tâm cảnh đánh vào mới là lớn nhất. Hắn đường đường hoàng bảng thứ hai, hoàng điện đệ tử người thứ hai, ra tay toàn lực bên dưới, thậm chí ngay cả Tiêu Động Trần một ngón tay cũng không làm gì được. Loại kết quả này, hắn vô luận như thế nào đều không thể tiếp nhận. Phốc, một tiếng, vào giờ khắc này, mọi người chỉ thấy La Hàn trong miệng có một ngụm máu tươi nhưng phun mà ra. Sau đó ngay sau đó La Hàn trong cơ thể tản mát ra khí tức trở nên so với trước kia càng cường đại. Hơn mấy phần, La Hàn sư huynh đây chính là thật hợp lại a, lời như vậy mặc dù có thể lấy được lực lượng cường đại, nhưng là lúc sau cắn trả chỉ sợ cũng phải vô cùng nghiêm trọng. La Hàn sư huynh vì đánh bại Tiêu Ỷ Thiên, đã cái gì cũng không cố, Tiêu Ỷ Thiên thực lực thật có mạnh như vậy sao, chỉ là một ngón tay mà thôi a, lại dễ để cho La Hàn sư huynh khó có thể chịu đựng. Tiêu Ỷ Thiên, cũng thực sự quá yêu nghiệt, không chỉ là những đệ tử kia, vào giờ phút này, coi như là Phùng Thương đám ba người cũng đều không nghĩ tới La Hàn lại sẽ làm ra như vậy cử động. Lấy tự thân tinh huyết làm giá, cưỡng ép tăng lên thực lực của chính mình, bọn họ không thể nói La Hàn làm như vậy không đúng. Nhưng đối với tu sĩ mà nói, tinh huyết tầm quan trọng tuyệt đối có thể vượt qua hết thảy. La Hàn bây giờ đang đứng ở thiên nhân đỉnh phong cảnh cái này mấu chốt cảnh giới. Nếu là vì vậy mà đưa đến ngày sau không cách nào tiến vào pháp tướng cảnh giới lời nói. Này tương hội là liền một cái lớn tổn thất, thậm chí, coi như La Hàn thiêu đốt tinh huyết, hắn chắc chắn chính mình liền nhất định có thể đủ ngăn trở Tiêu Động Trần nhất chỉ sao. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không khỏi, Phùng Thương hướng Tiêu Động Trần nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy lúc này Tiêu Động Trần mặt đầy bình tĩnh, giống như là căn bản không cảm nhận được La Hàn bùng nổ như thế. Loại tình huống này, hoặc là chính là Tiêu Động Trần căn bản không cảm nhận được. Một tình huống khác, dĩ nhiên chính là Tiêu Động Trần căn bản không đem La Hàn bùng nổ nhìn ở trong mắt. Tiêu Động Trần có thể nhất chỉ liền đem La Hàn áp chế. Hiển nhiên không thể nào là loại thứ nhất, đã như vậy, kia cũng chỉ có loại thứ hai khả năng. Tựa như cùng Phùng Thương suy đoán như vậy, lúc này Tiêu Động Trần đúng là không đem La Hàn bùng nổ để ở trong mắt. Cố nhiên La Hàn tiêu đốt tinh huyết lấy được cường hãn hơn chiến lực. Nhưng đối với hắn mà nói, lại cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì, cường đại đi nữa mã nghĩ cũng cuối cùng nhưng mà mã nghĩ mà thôi. Một ngón tay, đủ để đem tùy tiện niệp giết, nên chấm dứt, giờ khắc này, Tiêu Động Trần bỗng nhiên từ tốn nói, chợt ngón tay phát lực, bộc phát ra cường đại hơn lực lượng ép hướng La Hàn. La Hàn sắc mặt điên cuồng biến hóa. Tại hắn trong cảm giác lúc này lại giống như thương thiên sụp đổ. Rõ ràng là nhất căn tinh tế ngón tay, nhưng lúc này lại phảng phất hóa thành một căn kình thiên chi trụ, mang theo cường đại sức mạnh chèn ép chấn áp mà tới. Phốc suy, một ngụm máu tươi bỗng ở La Hàn trong miệng phun mà ra. Dù là hắn đã lấy thiêu đốt tinh huyết làm giá tăng lên chính mình chiến lực, nhưng ở Tiêu Động Trần nhất chỉ bên dưới, hắn hết thảy cố gắng cũng đều vẫn là trong nháy mắt liền bị toàn bộ băng diệt. Hiển nhiên, ở Tiêu Động Trần kia lực lượng tuyệt đối bên dưới, hết thảy cố gắng đều là phí công. Mọi người chỉ thấy La Hàn thân thể vào lúc này bay thẳng đến phía dưới mặt đất rơi xuống. Tốc độ cực nhanh, thoáng qua giữa mà thôi, liền ầm ầm rơi đập đến phía dưới trên mặt đất, đất đá tung tóe, bụi mù cuồn cuộn, toàn bộ trên bầu trời, tất cả mọi người đều là lâm vào yên lặng chính giữa. Đông đảo hoàng điện đệ tử nhìn giữa không trung Tiêu Động Trần bóng người, chỉ cảm thấy rung động trong lòng đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Lại thật chỉ dùng nhất chỉ, liền đem La Hàn vị này hoàng bảng hạng nhì cho đánh bại. Hơn nữa còn là ở La Hàn tiêu đốt tinh huyết dưới tình huống. Trước Tiêu Động Trần nói nhất chỉ đánh bại La Hàn thời điểm bọn họ còn chưa tin. Có thể không nghĩ tới bây giờ lại biến thành sự thật. Lúc này Phùng Thương đám ba người nét mặt già nua cũng đều có một ít có chút co quắp. Hiển nhiên đối với cái kết quả này cũng là cảm nhận được cực kỳ chấn động mạnh hám. La Hàn thiên phú như thế nào? Có thể trở thành hoàng bảng thứ hai, thiên phú tự nhiên không cần nói nhiều, coi như không có cách nào cùng bước vẽ, hoặc là thiên điện chính giữa những thứ kia tối thiên tài đứng đầu so sánh. Nhưng là tuyệt đối có thể nghiền ép tuyệt đại đa số thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ. Nhất là ở hoàng điện chính giữa, càng là đứng sau bức vẽ mà thôi. Huống chi, mới vừa rồi La Hàn đối phó Tiêu Động Trần thời điểm nhưng là thiêu đốt tự thân tinh huyết. Loại thực lực đó coi như là so với bức vẽ chỉ sợ cũng đã kém không nhiều lắm. Nhưng dù cho như thế, La Hàn vẫn như cũ bị Tiêu Động Trần nhất chỉ đánh bại. Tiêu Động Trần thực lực mạnh như thế nào? Không khỏi, Phùng Thương bên người hai vị trưởng lão toàn bộ đều nhìn về Phùng Thương. Mang trên mặt một ít kích động, Tiêu Động Trần nhưng là Phùng Thương mang đến Hoàng Điện, xem như vậy lời nói, Phùng Thương công lao cũng không tính là nhỏ, Phùng Thương tự nhiên cũng cảm nhận được hai người ánh mắt. Mặc dù ngoài mặt không có thay đổi gì, nhưng trong lòng cũng là rất là đắc ý, đây chính là khí vận a, Tiêu Động Trần bây giờ bất quá nhưng mà thiên nhân trung kỳ cảnh mà thôi. Là có thể nhất chỉ đánh bại La Hàn, như vậy thực lực, coi như nói là pháp tướng cảnh giới bên dưới vô địch. Chỉ sợ cũng không có gì không ổn, chương 2110, bụi bậm lắng xuống, pháp tướng bên dưới vô địch, hơn nữa còn nhưng mà thiên nhân trung kỳ cảnh tu vi. Phùng Thương sắc mặt bất động, nhưng trong lòng đã bởi vì nghĩ tới đây mà trở nên kích động vạn phần. Liền năm qua, Hoàng Điện vẫn luôn ở bốn điện chính giữa xếp hạng cuối cùng. Bức vẽ mặc dù thiên phú kinh người, nhưng trên thực tế cũng liền nhưng mà ở Hoàng trong điện có thể hạng đứng đầu mà thôi. Nếu như thả vào thiên điện chính giữa, cố nhiên cũng cực kỳ ưu tú, nhưng so sánh với thiên điện chính giữa ưu tú nhất kia một lượng người. Cũng vẫn như cũ không cách nào cùng xứng đôi, Hoàng Điện những năm gần đây sở dĩ sa sút, thật ra thì cùng cái này cũng có rất sâu nguyên nhân. Không có một tên cường đại đệ tử coi như Hoàng Điện mặt mũi, tự nhiên cũng sẽ không có còn lại đệ tử mới lựa chọn tiến vào Hoàng Điện chính giữa. Nhưng bây giờ, ở Tiêu Động Trần trên người, Phùng Thương lại thấy loại tiềm chất này, coi như Tiêu Động Trần thực lực bây giờ còn không cách nào cùng thiên điện chính giữa xuất sắc nhất. Kia một lượng người so sánh, nhưng Tiêu Động Trần tu vi dù sao mới chỉ có thiên nhân trung kỳ cảnh. Ngày sau trở thành vừa được thiên nhân đỉnh phong cảnh thời điểm. Toàn bộ Ma Kha Thánh Địa bên trong sợ rằng đều không tìm ra ai có thể cùng đánh một trận. Trên mặt đất, cuồn cuộn bụi mù chính giữa, một đạo thân ảnh bỗng nhiên từ trong đó lao ra. Đạo thân ảnh này dĩ nhiên chính là La Hàn, nhưng mà so sánh với trước khí chất siêu nhiên, lúc này La Hàn dáng vẻ nhìn lại là phi thường chật vật. Chỉ thấy hắn một cánh tay vô lực buông xuống, không có bất kỳ lực lượng có thể nói, hiển nhiên là đã đoạn. Trên mép mang theo một vệt máu, tóc cũng loạn thành nhất đoàn, thậm chí ngay cả y phục trên người cũng đều đã trở nên rách rách dưới dưới. Nhìn vô cùng thê thảm, trong thiên địa đông đảo ánh mắt hướng La Hàn nhìn, trong mắt đều là lộ ra phức tạp, La Hàn cùng Tiêu Động Trần giữa chiến đấu đã có kết quả. Mặc dù Tiêu Động Trần tu vi thấp hơn, nhưng lại thành cuộc chiến đấu này doanh ra, nhưng mà vận dụng một ngón tay mà thôi, liền đem La Hàn cho đánh bại dễ dàng, về phần những thứ kia giống vậy xếp hạng hoàng bảng trước 10 đệ tử. Lúc này ánh mắt còn phải càng phức tạp rất nhiều. Đối với tuyệt đại đa số đệ tử mà nói, mặc dù biết La Hàn thực lực rất mạnh, nhưng cũng không rõ ràng La Hàn thực lực đến cùng cường đại đến trình độ nào. Nhưng mà bọn họ lại bất đồng, chính vì bọn họ thực lực cường đại, cho nên mới có thể hiểu thêm La Hàn thực lực ở một cái dạng gì mức độ. La Hàn thực lực, nếu như là phổ thông thiên nhân đỉnh phong cảnh chống lại hắn lời nói, chỉ sợ cũng liền chống đỡ 2-3 chiêu mà thôi, tuyệt đối không thể càng nhiều, nhưng dù vậy, La Hàn cũng vẫn bị Tiêu Động Trần nhất chỉ đánh bại. Thế nào, bây giờ ngươi phục, trên bầu trời. Tiêu Động Trần nhìn La Hàn, nhàn nhạt mở miệng nói, La Hàn sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, ừ, đã như vậy, vậy thì thực hiện ngươi cam kết đi. Tiêu Động Trần nhàn nhạt nói, trước La Hàn chính miệng nói qua, nếu như đưa cho hắn lời nói, liền muốn gọi hắn sư huynh, bây giờ cũng đến nên thực hiện cam kết thời điểm. Giờ khắc này, La Hàn ngẩng đầu chăm chú nhìn Tiêu Động Trần, Tiêu Động Trần tuổi tác mới bất quá 100 tuổi mà thôi. Từng tuổi này, lại muốn trở thành hắn sư huynh, La Hàn, gặp qua sư huynh, đương nhiên. Quấn quýt thuộc về quấn quýt, nhưng La Hàn cuối cùng vẫn đem hai chữ này gọi ra. Trên cái thế giới này, nguyên bổn chính là cường giả vi tôn, Tiêu Động Trần thực lực mạnh hơn hắn, để cho hắn gọi một tiếng sư huynh cũng không có gì sai. Trong thiên địa, đông đảo ánh mắt tất cả đều hội tụ ở Tiêu Động Trần trên người. Ở La Hàn nói xong sư huynh hai cái này sau, đầu tiên là lâm vào một trận ngắn ngủi an tĩnh chính giữa. Sau đó ngay sau đó đông đảo đệ tử cứ nhìn Tiêu Động Trần, không hẹn mà cùng mở miệng, "Xin chào sư huynh." Vang vọng thanh âm chọc tan bầu trời. Dù là tại chỗ những đệ tử này bên trong tuyệt đại đa số tu vi cũng cao hơn với Tiêu Động Trần, nhưng một tiếng này sư huynh, bọn họ cũng vẫn là để cho vui lòng phục tùng. Phùng Thương đám ba người ở một bên nhìn, nghe được đông đảo đệ tử đồng loạt gọi Tiêu Động Trần sư huynh, ba người tất cả đều hài lòng gật đầu một cái, bọn họ minh bạch, bắt đầu từ bây giờ, Tiêu Động Trần đã hoàn toàn lấy được những đệ tử này thừa nhận. Tất cả đều chịu phục với Tiêu Động Trần thành tựu. Ừ, Tiêu Động Trần nhàn nhạt gật đầu một cái, ngược lại cũng không có quá lớn phản ứng. Ba vị trưởng lão, nếu như không có chuyện gì lời nói, ta liền rời đi trước. Tiêu Động Trần nhìn về phía Phùng Thương ba người nói, bây giờ toàn bộ huyết linh trì năng lượng đều đã bị hắn hấp thu không chút tạp chất. Tự nhiên cũng không có lại tiếp tục lưu lại nơi này cần phải. Phùng Thương đám ba người đều là gật đầu một cái, mặc cho Tiêu Động Trần rời đi. Rất nhanh, rất nhiều đệ tử chú ý đến, Tiêu Động Trần liền rời đi mảnh thiên địa này, một đám đệ tử trịnh trọng nhìn Tiêu Động Trần bóng lưng. Không có bất kỳ người nào phát ra tiếng hỗn loạn thanh âm. Ở tại bọn hắn những người này trong tâm khảm, bây giờ Tiêu Động Trần địa vị đã hoàn toàn đủ để cùng bức vẽ sánh vai. Thậm chí so với bức vẽ cũng còn muốn cao hơn mấy phần. Dù sao Tiêu Động Trần nhưng là chỉ dùng nhất chỉ liền đem La Hàn đánh bại. Như vậy thực lực, coi như là bức vẽ sợ rằng cũng chưa chắc có thể nắm giữ đi. Chờ đến Tiêu sư huynh chân chính lớn lên, xem ai còn dám coi thường chúng ta Hoàng Điện. Không sai, có Tiêu sư huynh, chúng ta Hoàng Điện khẳng định có thể quật khởi. Hoàng Điện quật khởi hy vọng, liền muốn nhìn Tiêu sư huynh. Sau này chúng ta Hoàng Điện có bức vẽ sư tỷ cùng Tiêu sư huynh. Coi như là Thiên Điện, chúng ta cũng không sợ. Thiên Điện coi là cái gì? Muốn ta nhìn, Tiêu sư huynh sau này sẽ trở thành chúng ta Ma Kha Thánh Địa Pháp tướng chi loại kém nhất người mới. Đúng, nếu như là những người khác lời nói, loại này tỷ lệ còn không lớn, nhưng Tiêu sư huynh lại có rất lớn khả năng. Pháp tướng chi loại kém nhất người, tí tí, thật là suy nghĩ một chút đã cảm thấy kích động a. Đông đảo đệ tử vào lúc này đều là bắt đầu nghị luận. Đối với Tiêu Động Trần có cực lớn lòng tin, càng có một ít đệ tử, lúc này thậm chí đều đã có một loại hãnh diện cảm giác. Đối với loại tình huống này, Phùng Thương chờ ba vị trưởng lão cũng sắp hết thảy đều thấy ở trong mắt. Ba người hai mắt nhìn nhau một cái, đều là từ trong mắt đối phương thấy nụ cười. Đây chính là thực lực cường đại mang đến chỗ tốt, dù là Tiêu Động Trần thật ra thì không hề làm gì cả. Nhưng chỉ cần có đầy đủ thực lực, liền có thể có được nhiều đệ tử như vậy ủng hộ. Ta Hoàng Điện, quật khởi khả kỳ a. Không sai, quật khởi khả kỳ, ha ha, ba tên trưởng lão trực tiếp cười lên ha ha, sau đó sau một khắc, chính là cùng rời đi phương thiên điện này. La sư huynh, La Hàn bên người, Từ Triệt xít tới gần, hướng La Hàn thăm hỏi, sư huynh, Tiêu ỷ thiên thực lực xác thực cường đại, bất quá người cũng không cần phải tự coi nhẹ mình. Từ Triệt an ủi, yên tâm, ta còn không đến mức yếu ớt như vậy. La Hàn khoát khoát tay, trên mặt cũng là lộ ra vẻ bất đắc dĩ, cười khổ. Bất kể nói thế nào, hôm nay lớn nhất bên thua đều là hắn La Hàn, thật là không có nghĩ đến, một ngày nào đó ta lại sẽ biến thành người khác đá đặt chân. La Hàn lắc đầu một cái, sau đó cũng không nói gì nhiều, cùng Từ Triệt cùng rời đi nơi này. Trước hắn đã thiêu đốt tự thân tinh huyết, bây giờ đầu tiên phải làm, chính là vội vàng nghĩ biện pháp khôi phục, nếu không nếu là ảnh hưởng ngày khác sau tu hành, chuyện kia có thể to lắm. Chương 2111, Thiên Điện bên trong phản ứng. Cải chính một chút, trước viết lên Thiên Điện trưởng lão là Phùng Thương, Hoàng Điện trưởng lão là Trần Bành Vân, kết quả phát hiện làm lăn lộn, lúng túng, bây giờ đã sửa đổi, bởi vì hậu kỳ đã viết không ít, cho nên đem trước mặt bộ phận đổi xuống, Phùng Thương là Hoàng Điện trưởng lão, Thiên Điện trưởng lão chính là Trần Bành Vân. Một điểm này các thư hữu chú ý một chút, chủ yếu chính là tên vấn đề, nhưng là đối với tình tiết vở kịch không có bất kỳ ảnh hưởng. Thật sự là ngượng ngùng, bởi vì Tiêu Động Trần dẫn dắt nổi gió ba, đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy liền kết thúc, nhất là Tiêu Động Trần nhất chỉ đánh bại La Hàn sự tình. Càng là ở toàn bộ hoàng trong điện cũng truyền ra, hoàng bảng hạng nhì hạng cũng thay đổi thành Tiêu Động Trần. Về phần La Hàn chính là rơi vào vị thứ ba, đối với loại tình huống này, trừ những thứ kia tự mình đi huyết linh trì thấy được kia một trận chiến đấu đệ tử ra. Hoàng Điện chính giữa những đệ tử khác toàn bộ đều cảm giác khó mà tin được. Phải biết La Hàn ở hoàng bảng vị thứ hai đưa tượng đã đợi nhiều năm. Nhưng hôm nay lại cứ như vậy bỗng nhiên rơi vào vị thứ ba. La Hàn thực lực cũng sớm đã từng toàn bộ hoàng trong điện người thừa nhận. Mà bây giờ lại vẫn như cũ rơi vào Tiêu Động Trần sau lưng. Hiển nhiên vấn đề này cũng không phải là xuất hiện ở La Hàn trên người. Trong lúc nhất thời, Tiêu Động Trần trở thành toàn bộ hoàng trong điện đệ tử thật sự đối tượng nghị luận. Càng có rất nhiều người đưa hắn cùng bức vẽ đặt chung một chỗ tương đối. Đang thảo luận hai người ai mới là bây giờ hoàng bảng đệ nhất. Ma Kha Thánh Địa chính giữa, Thiên Địa Huyền Hoàng bốn điện mặc dù lẫn nhau phân biệt vô cùng rõ ràng, nhưng trên thực tế rất nhiều tin tức đều là hỗ thông. Tiêu Động Trần đánh bại La Hàn, trở thành mới nhậm chức hoàng bảng thứ hai tin tức, trừ ở hoàng điện chính giữa truyền bá ra, tự nhiên cũng không ngoại lệ truyền tới còn lại ba điện chính giữa. Thiên Điện, Động Phủ chính giữa, Trịnh Nhất Xuyên đang ở độc từ tu hành, một năm qua này, bởi vì có Trần Bành Vân vị sư tôn này che chở, mặc dù hắn là cái tân nhân đệ tử, nhưng là ở hoàng điện chính giữa nhưng cũng hay lại là cũng không có bị cái gì không công trình đãi. Ngộ, không chỉ không có, hơn nữa rất nhiều thiên điện bên trong đệ tử ở biết hắn đã lại Trần Bành Vân vi sư sau, càng là chủ động giao hảo hắn, cùng hắn thành lập quan hệ, dù sao ở trên trời điện chính giữa, có thể có một trưởng lão làm vi sư tôn cuối cùng nhưng mà số ít mà thôi. Hơn nữa Trịnh Nhất Xuyên lại vừa là lấy 10 đạo hồi âm thành tích tiến vào hoàng điện. Chỉ cần không ra ngoài dự liệu lời nói, ngày sau thành tựu tuyệt đối muốn vượt qua tuyệt đại đa số thiên điện đệ tử. Mà sự thật cũng xác thực là như thế, Một năm qua này, mượn Trần Bành Vân cùng thiên điện bên trong những thứ kia bí cảnh. Trịnh Nhất Xuyên tu vi cũng là đạt tới thiên nhân trung kỳ cảnh trình độ. Phải biết hắn khi tiến vào thiên điện trước, cũng bất quá nhưng mà đột phá đến thiên nhân sơ kỳ cảnh thời gian không bao lâu mà thôi. Thời gian một năm đã đột phá một cảnh giới, tu hành như vậy tốc độ, coi như là ở trên trời điện chính giữa cũng tuyệt đối là vô cùng nhanh chóng. Nhất Xuyên, tới gặp ta, bỗng nhiên, một đạo lãnh đạm thanh âm ở vang lên bên tai, Trịnh Nhất Xuyên từ trong tu hành chậm rãi tỉnh lại, cặp mắt mở ra, trong đó lộ ra mấy phần nghi ngờ, mới vừa rồi thanh âm, chính là thuộc về hắn sư tôn Trần Bành Vân, sư tôn muốn gặp ta, chẳng lẽ là có chuyện gì? Trịnh Nhất Xuyên thầm nghĩ trong lòng, sau đó mang theo nghi ngờ trong lòng, trực tiếp đứng dậy, rời đi động phủ chạy về Trịnh Nhất Xuyên nơi ở, coi như thiên điện chính giữa trưởng lão, Trần Bành Vân chỗ cư trụ đương nhiên sẽ không phổ thông. So sánh với còn lại ba điện mà nói, thiên điện đệ tử hiện đang ở động phủ liền đã coi như là tốt vô cùng đất lành để tu hành. Nhưng so sánh với Trần Bành Vân ngày như vậy điện trưởng lão mà nói, lại vẫn như cũ kém rất nhiều. Thiên điện chính giữa đệ tử, trừ những thứ kia điện tử ra, trừ phi lấy được trưởng lão triệu kiến, nếu không bất luận kẻ nào đều không cho tiến vào trưởng lão hiện đang ở khu vực đương trung. Rất nhanh, Trịnh Nhất Xuyên liền chạy tới Trần Bành Vân chỗ cư trụ. Ánh mắt đảo qua, liền thấy Trần Bành Vân bóng người, nhưng mà lúc này Trần Bành Vân nhưng không biết là thế nào. Toàn bộ sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi, hai mắt chính giữa càng là mang theo nồng nặc lửa giận. Giống như là phát sinh cái gì không chuyện tốt, sư tôn, Trịnh Nhất Xuyên chắp tay xá một cái, hướng Trần Bành Vân cung kính nói, hai ngày này hoàng trong điện chuyện phát sinh ngươi có biết hay không? Trần Bành Vân không đi để ý tới Trịnh Nhất Xuyên hành lễ, nhưng mà lạnh giọng hỏi, hoàng điện, hoàng trong điện xảy ra chuyện gì? Trịnh Nhất Xuyên không khỏi sững sờ, thời gian một năm hắn đều ở nghiêm túc tu hành, đối với ngoại giới sự tình, không biết chút nào, hừ, chính ngươi xem đi. Trần Bành Vân lạnh rên một tiếng, theo tay vung lên, một cái ngọc giản liền hướng Trịnh Nhất Xuyên bay đi. Trịnh Nhất Xuyên nhận lấy ngọc giản, thần thức rót vào trong đó, sau đó ngay sau đó sắc mặt liền đại biến đứng lên. Cái gì? Tiêu Ỷ Thiên lại nhưng đã đột phá đến thiên nhân trung kỳ cảnh. Hơn nữa còn là hoàng bảng thứ hai, thần thức liền vội vàng từ trong ngọc giản thối lui ra. Trịnh Nhất Xuyên rung động nhìn về phía Trần Bành Vân, một năm qua này, hắn đã đem toàn bộ có thể lợi dụng thời gian đều dùng tới tu hành. Cũng bất quá chỉ là vừa mới vừa đột phá đến thiên nhân trung kỳ cảnh mà thôi. Mới 81 mạng tiếng trung đổi mới nhanh nhất điện thoại di động bưng. Mà tiêu động Trần, chỉ nhưng mà thời gian một năm, dĩ nhiên cũng làm đã giống vậy đạt tới thiên nhân trung kỳ cảnh. Một năm tam cảnh, điều này sao có thể? Tốc độ của hắn liền đã coi như là vô cùng nghịch thiên. Nhưng so sánh với tiêu động Trần mà nói, nhưng căn bản không tính là cái gì. Không khỏi, Trịnh Nhất Xuyên nhớ tới một năm trước ở bốn điện trong khảo hạch hắn đối với tiêu động Trần thật. Sự chuyển lời, lúc đó hắn lại Trần Bành Vân vi sư, hơn nữa gia nhập thiên điện chính giữa, chính là Xuân Phong đắc ý thời điểm. Khi đó, hắn từng nói với tiêu động Trần qua không thể nào đối với tiêu động Trần vượt qua lời nói. Nhưng không nghĩ tới chỉ nhưng mà thời gian một năm mà thôi. Tiêu động Trần cũng đã về mặt cảnh giới cùng hắn ngang hàng. Hơn nữa hoàn thành hoàng bảng thứ hai, hoàng điện chính giữa đệ tử người thứ hai, sư tôn, phía trên này nói đều là thật. Trịnh Nhất Xuyên liền vội vàng nhìn về phía Trần Bành Vân mở miệng hỏi. Thật sự là cái này thật là làm cho người ta cảm thấy không tưởng tượng nổi. Hừ, bây giờ chuyện này đã tại bốn điện chính giữa truyền ra. Còn có thể là giả. Thủ phát, Trần Bành Vân lạnh rên một tiếng, tâm tình cũng là phi thường. Lúc trước hắn tại sao phải thu Trịnh Nhất Xuyên làm đệ tử? Là không phải là áp chế tiêu động Trần, để cho tiêu động Trần biết hắn lựa chọn hoàng điện là lầm to. Nhưng không nghĩ tới, bây giờ chỉ bất quá qua thời gian một năm mà thôi. Hắn đã bị đánh mặt, trừ cái này ra, Tiêu Ỷ Thiên còn trở thành hoàng điện chính giữa điện tử. Địa vị cao cả, Trần Bành Vân trầm giọng mở miệng, nhất thời sẽ để cho Trịnh Nhất Xuyên lần nữa bị cực kỳ chấn động mạnh động. Điện tử, thiên điện chính giữa cũng có điện tử, hắn tự nhiên cũng liền rõ ràng hai chữ này ý vị như thế nào. Hoàng điện điện tử, mặc dù đang trên thực lực không có cách nào cùng thiên điện bên trong điện tử so sánh. Nhưng nếu như nhưng mà từ địa vị mà nói chuyện, nhưng là như thế, hừ, thật là không có nghĩ đến, tiểu tử này thiên phú lại nghịch thiên đến như vậy trình độ. Trần Bành Vân sắc mặt lộ ra cực kỳ khó coi, 99 đạo hồi âm thiên phú. So với hắn tưởng tượng lại còn muốn nghịch thiên nhiều như vậy. Chương 2112, Chu Thánh Chi Tử. Chu Hoàng, Trần Bành Vân chỗ ở chính giữa, lúc này bầu không khí lộ ra cực kỳ kiềm chế, bất kể là Trịnh Nhất Xuyên hay lại là Trần Bành Vân. Lúc này tâm tình đều đã trở nên vô cùng nặng nề. Bởi vì Ma Kha Thánh Địa trong lịch sử cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện 99 đạo hồi âm. Nghịch thiên người, cho nên đối với tiêu động Trần Thiên Phú đến cùng ở một cái dạng gì tầng thứ bọn họ cũng không tiện. Nắm chặt, nhưng mà để cho bọn họ không nghĩ tới là... Cho dù là bọn họ đã làm hết sức đi đánh giá cao tiêu động Trần Thiên Phú, nhưng cuối cùng lại vẫn như cũ đánh giá thấp, không chỉ là đánh giá thấp, hơn nữa còn đánh giá thấp rất nhiều, bây giờ chỉ nhưng mà thời gian một năm mà thôi, tiêu động Trần cũng đã lớn lên đến một cái để cho bọn họ cũng vô cùng khiếp sợ hơn nữa khó mà tiếp. Nhận mức độ, sư tôn, ta nghĩ rằng đi Hoàng Điện nhìn một chút, Yên lặng chốc lát, Trịnh Nhất Xuyên rốt cục vẫn phải mở miệng nói, hắn không tin Tiêu Động Trần có thể thật như vậy nghịch thiên. Một năm tam cảnh, điều này sao có thể phát sinh ở một cái tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ trên người? Thế nào, ngươi nghĩ đi khiêu chiến Tiêu Ỷ Thiên? Trần Bằng Vũ mặt vô biểu tình, nhưng mà lạnh lùng nói, ừ. Trịnh Nhất Xuyên gật đầu một cái, Tiêu Ỷ Thiên bây giờ là thiên nhân trung kỳ cảnh, ta cũng vậy thiên nhân trung kỳ cảnh, ta nghĩ rằng giao thủ với hắn một phen, thử một chút thực lực của hắn, vậy ngươi không cần đi. Nhưng mà để cho Trịnh Nhất Xuyên không nghĩ tới là, Trần Bành Vân lại trực tiếp lắc đầu một cái, đưa hắn đề nghị cự tuyệt. Nhất thời, Trịnh Nhất Xuyên sắc mặt biến hóa, chính muốn mở miệng, lúc này liền nghe được Trần Bành Vân lạnh lùng nói, ta không cho ngươi đi qua không phải là không tin được ngươi. Nhưng mà kia Tiêu Ỷ Thiên bây giờ đã đến hoàng bảng thứ hai. Coi như hoàng bảng thượng đệ tử xa kém xa cùng chúng ta thiên điện trên thiên bảng đệ tử so sánh. Nhưng hoàng bảng thứ hai cũng tuyệt không phải ngươi có thể đối phó. Ngươi bây giờ quá khứ lời nói, kết quả chỉ có thể là tự rước lấy. Trịnh Nhất Xuyên yên lặng không nói, nhưng trong lòng là phi thường nặng nề. Xác thực, coi như hoàng bảng thượng đệ tử ở yếu, lấy hắn thực lực bây giờ cũng không khả năng đem chiến thắng. Chớ nói chi là, Tiêu Động Trần bây giờ đã đến hoàng bảng thứ hai, đứng sau hoàng điện chính giữa đệ nhất nhân, bước vẽ, vậy chẳng lẽ cứ nhìn Tiêu Ỷ Thiên như vậy lớn lên? Nếu là bây giờ không đi tìm hắn, ngày sau sợ rằng còn phải bị hắn kéo xa hơn, thật ra thì mới là Trịnh Nhất Xuyên lo lắng nhất địa phương. Tiêu Động Trần một năm tam cảnh, bây giờ cũng đã đuổi theo hắn cảnh giới, nếu để cho Tiêu Động Trần nhiều thời gian hơn, sợ rằng cho dù là cảnh giới hắn cũng không khả năng cùng Tiêu Động Trần so sánh. Đến lúc đó hắn có thể đủ thấy chỉ có Tiêu Động Trần bóng lưng. Hết thảy đều chỉ là chuyện Tiếu Lâm mà thôi. Vào lúc này, Trần Bành Vân nhưng không nói lời nào. Xác thực, Trịnh Nhất Xuyên nói không sai, Tiêu Động Trần thiên phú bảy ở nơi đó. Bây giờ Tiêu Động Trần tu vi vẫn chỉ là cái Trịnh Nhất Xuyên ngang hàng mà thôi. Đến ngày sau, cho dù là cảnh giới, Trịnh Nhất Xuyên cũng không thể nắm giữ cùng Tiêu Động Trần so sánh tư cách. Trần trưởng lão, ngay tại Trần Bành Vân cùng Trịnh Nhất Xuyên hai người tất cả đều lâm vào yên lặng thời điểm. Bỗng nhiên, một trận thanh âm nhưng là từ ngoại giới truyền tới, chỉ thấy một tên đàn ông trẻ tuổi bước tiến vào Trần Bành Vân nơi tu hành bên trong. Người trẻ tuổi này tuổi còn trẻ, nhưng tu vi cũng không thấp, mặc dù coi như cùng Trịnh Nhất Xuyên không lớn bao nhiêu. Nhưng là cái loại này tu vi nhưng là đã đến thiên nhân đỉnh phong cảnh trình độ. Lúc này thấy Trịnh Nhất Xuyên sau, cũng không có quá nhiều kinh ngạc, hướng Trịnh Nhất Xuyên gật đầu tỏ ý hai cái, Nhất Xuyên sư đệ cũng ở đây à, đàn ông trẻ tuổi nhàn nhạt mở miệng, cho dù biết rõ Trịnh Nhất Xuyên chính là Trần Bành Vân đệ tử. Thế nhưng loại giọng lại cũng không có quá mức thân cận. Nhất Xuyên gặp qua Chu sư huynh, Trịnh Nhất Xuyên sắc mặt vốn là còn trầm thấp lợi hại. Bất quá khi nhìn đến tên này đàn ông trẻ tuổi sau sắc mặt nhưng là nhất thời biến đổi. Không dám chậm trễ chút nào. Liền vội vàng chắp tay, người trẻ tuổi này có thể không phải người bình thường, coi như trưởng lão đệ tử, thân phận của hắn so sánh với thiên điện chính giữa những đệ tử bình thường kia mà nói liền đã coi như là cao vô cùng, nhưng dù vậy, ở người tuổi trẻ này trước mặt, hắn cũng không dám chút nào càn rỡ. Về phần nguyên nhân sao, rất đơn giản, đó chính là thân phận, toàn bộ Ma Kha Thánh địa chính giữa, ai cũng biết thiên điện chính giữa đệ tử ở bốn điện chính giữa cao nhất, nhưng trên thực tế ở trên trời điện chính giữa, còn có một vài người thân phận so với đệ tử bình thường càng cao hơn không ít. Mà những người này là cũng có một điểm giống nhau, đó chính là bọn họ cũng xuất từ Chu gia, Chu Thánh thật sự ở đó một Chu gia, thiên điện chính giữa, Chu Thánh coi như điện chủ, mặc dù đối với rất nhiều đệ tử mà nói đều là cao cao tại thượng, không thể chạm, nhưng Chu gia hậu bối ở trên trời điện chính giữa nhưng là cực kỳ sống động. Những đệ tử này bởi vì có Chu gia hậu bối thân phận, cho nên trên trời điện chính giữa cho dù là những trưởng lão kia đệ tử cũng đều không thế nào dám. Dẫn đến, mặc dù có chút thời điểm phong cách hành sự thật có chút ngang ngược càn rỡ. Nhưng không biết sao những đệ tử này thiên phú đại cũng không tệ. Hơn nữa Chu gia hậu bối thân phận, cho nên thiên điện chính giữa, cho dù là những trưởng lão kia cũng không đi qua nhúng tay quản lý. Về phần tên này đàn ông trẻ tuổi, thân phận kia liền càng không đơn giản, trừ chính là Chu gia hậu bối ra, hắn còn có một cái thân phận, đó chính là thiên điện điện chủ Chu Thánh con trai ruột. Mà tên hắn, chính là Chu Hoàng, chính là năm đó Tiêu Động Trần trước khi đến thượng giới lúc, cố ý gây khó khăn Tiêu Động Trần cái đó Chu Hoàng. Như hôm nay điện chính giữa. Chu Hoàng bởi vì đột phá đến thiên nhân đỉnh phong cảnh không bao lâu, cho nên thực lực cũng không phải là mạnh nhất, nhưng dù vậy, tuyệt đại đa số uy tín lâu năm thiên nhân đỉnh phong cảnh đệ tử cũng đều không phải là Chu Hoàng. Đối thủ, cộng thêm còn có Chu Thánh nhi tử thân phận tồn tại. Cho nên bây giờ Chu Hoàng đã trở thành thiên điện chính giữa thập đại điện tử một trong. Chính là mới nhất một tên thiên điện điện tử, Trần trưởng lão, xem các ngươi dáng vẻ, chẳng lẽ là có tâm sự gì? Chu Hoàng không đi để ý tới Trịnh Nhất Xuyên thăm hỏi sức khỏe. Mà là trực tiếp nhìn về phía Trần Bành Vân hỏi, Trần Bành Vân mặc dù là trưởng lão, nhưng đối mặt Chu Hoàng người điện chủ này con ruột cũng không dám quá mức lạnh nhạt. Vì vậy vội vàng nói, cũng không tính là cái gì tâm sự, nhưng mà gần đây Hoàng điện chính giữa có một người học trò để cho ta rất là phiền lòng mà thôi. Hoàng điện đệ tử, nghe nói như vậy, Chu Hoàng chân mày nhất thời có chút kích động hai cái. Coi như Chu Thánh nhi tử, lại vừa là như hôm nay điện điện tử một trong, đối với Hoàng điện, hắn từ trước đến giờ đều là không thế nào nhìn ở trong mắt. Là ai có như vậy bản lĩnh, lại có thể để cho trưởng lão cũng vì đó phiền lòng. Chu Hoàng nhiều hứng thú hỏi, điện tử gần đây mới vừa mới xuất quan thời gian không bao lâu. Cho nên không biết, một năm trước thời điểm, ở bốn điện khảo hạch lúc ra một cái tuyệt thế kỳ tài. Dẫn động 99 đạo hồi âm, Trần Bành Vân chậm rãi mở miệng, mà ở nghe nói như vậy sau, Chu Hoàng sắc mặt chính là không khỏi biến hóa. 99 đạo hồi âm, Chu Hoàng có chút khó mà tin được, hắn tự nhiên biết bốn điện nội dung khảo hạch, ban đầu cho dù là hắn cũng bất quá nhưng mà đưa tới 10 đạo hồi âm mà thôi. Làm sao có thể sẽ có người có thể đưa tới 99 đạo hồi âm nhiều như vậy? Đệ tử kia tên gọi là gì? Tại sao không gia nhập chúng ta thiên điện? Cụ thể không thế nào rõ ràng, bất quá đệ tử kia tên ngược lại đơn giản, được đặt tên là Tiêu Ỷ Thiên, chương 2113, là một người sao? Tiêu Ỷ Thiên, giờ khắc này, Chu Hoàng chăm chú nhìn Trần Bành Vân, bởi vì thái quá kinh nhạc, thậm chí ngay cả thanh âm cũng rút ra cao hơn nhiều. Người nói Tiêu Ỷ Thiên đã thành Hoàng điện chính giữa đệ tử. Chu Hoàng mặt lộ vẻ hoảng sợ, liền bận rộn mở miệng hỏi, không sai, một năm trước hắn mới vừa gia nhập Hoàng điện mà thôi. Trần Bành Vân gật đầu một cái, nghi ngờ nhìn Chu Hoàng, thế nào, ngươi biết, hắn thấy, Chu Hoàng chính là Chu Thánh chi tử, thân phận tôn kính, mà Tiêu Động Trần khi tiến vào Ma Kha Thánh địa trước. Vẫn luôn nhưng mà không có tiếng tăm gì mà thôi, hai kẻ như vậy, làm sao có thể phát sinh đồng thời xuất hiện, ta đúng là tiếp xúc qua một cái được đặt tên là Tiêu Ỷ Thiên gia hỏa, nhưng mà lại cũng không biết có phải là cùng một người hay không. Chu Hoàng chậm rãi mở miệng, trong mắt lộ ra lạnh giá dùng mình, đối với Tiêu Động Trần, hắn tự nhiên nhận biết. Lúc trước lần đầu tiên thấy Tiêu Động Trần thời điểm, hắn vẫn chỉ là thiên nhân sơ kỳ cảnh mà thôi, mà khi đó Tiêu Động Trần chỉ là tiên thiên hậu kỳ cảnh. Mặc dù Tiêu Động Trần ban đầu lộ ra cực kỳ nghịch thiên chiến lực, nhưng đối với Tiêu Động Trần hắn lại cũng không thích, nhất là đối với Tiêu Động Trần bị Khổng Trích Tiên coi trọng một điểm này, càng làm cho hắn đối với Tiêu Động Trần nắm giữ cực lớn địch ý. Vốn cho là mình trong thời gian ngắn cũng sẽ không cùng Tiêu Động Trần lại sinh ra bất kỳ đồng thời xuất hiện, không nghĩ tới lúc này mới thời gian qua đi không dài, lại liền lại nghe được cái tên này. Cái này Tiêu Ỷ Thiên tin tức ta đã từng đặc biệt đi chú ý tới. Hắn là một năm trước mới vừa gia nhập Ma Kha Thánh địa. Hơn nữa ở trên tay hắn, còn nắm giữ một khối khổng tước thánh lệnh. Trần Bành Vân tiếp tục nói, trên thực tế, tin tức này ở Ma Kha Thánh địa bên trong cũng không phải là cái gì bí mật. Dù sao khổng tước thánh lệnh loại vật này thật sự là quá mức hiếm thấy. Một khi xuất hiện, tất nhiên liền sẽ đưa tới toàn bộ Ma Kha Thánh địa bên trong đệ tử chú ý. Trần Bành Vân coi như trưởng lão, nếu như muốn biết những chuyện này lời nói, dĩ nhiên là có thể tùy tiện biết được. Khổng tước thánh lệnh, Chu Hoàng con người có chút co rúm lại xuống, trầm ngâm chốc lát, đạo, quả nhiên là hắn, ban đầu ta cùng thánh nữ cùng đi ra ngoài, thánh nữ liền đã từng đã cho cái này Tiêu Ỷ Thiên một khối khổng tước thánh lệnh. Cái gì, Tiêu Ỷ Thiên khổng tước thánh lệnh là thánh nữ cho? Trần Bành Vân nhất thời sững sốt, là tuyệt đối không ngờ rằng, ở Ma Kha Thánh Điện chính giữa, mặc dù cơ hồ tất cả mọi người đều biết Tiêu Động Trần nắm giữ khổng tước thánh lệnh, nhưng đến bây giờ nhưng cũng không biết Tiêu Động Trần khổng tước thánh lệnh đến cùng là từ nơi nào lấy được. Có rất nhiều người cũng suy đoán Tiêu Động Trần khổng tước thánh lệnh là tới từ ở Hoàng Điện Điện. Chủ, nếu không lấy Tiêu Động Trần thiên phú, căn bản không có thể có thể gia nhập Hoàng Điện mới được. Nhưng bây giờ nghe Chu Hoàng ý tứ, Tiêu Động Trần khổng tước thánh lệnh lại là tới từ ở thánh nữ Khổng Trích Tiên. Chu sư huynh, chẳng lẽ nói cái này Tiêu Ỷ Thiên cũng từng cùng thánh nữ tiếp xúc qua? Không chỉ là Trần Bành Vân, một bên Trịnh Nhất Xuyên vào lúc này cũng hoàn toàn sững sốt. Thánh nữ là ai? Kia nhưng là đương kim Ma Kha thánh chủ nữ nhi ruột thịt. Toàn bộ Ma Kha Thánh địa chính giữa địa vị tối cao tiểu bối. Một đại nhân vật như vậy, lại cũng sẽ cùng Tiêu Động Trần sinh ra đồng thời xuất hiện. Chu Hoàng không đi để ý tới Trịnh Nhất Xuyên nghi vấn, mà là cau mày đứng tại chỗ tự cố suy tư, lúc trước từ hạ giới trở lại Ma Kha Thánh địa sau. Hắn vẫn đều đang bế quan tu hành, cộng thêm có phụ thân Chu Thánh toàn lực hỗ trợ, lúc này mới ở nửa tháng trước thành công đem đột phá tu vi đến thiên nhân đỉnh phong cảnh. Mà Tiêu Động Trần đây, không có chính mình cường đại như vậy tài nguyên ủng hộ. Cũng tương tự không có phụ thân Chu Thánh mạnh như vậy người hướng dẫn, nhưng cuối cùng tu vi chênh lệch lại vẫn như cũ không có cùng hắn kéo ra, hơn nữa có thể ở bốn điện trong khảo hạch duy nhất đưa tới 99 đạo hồi âm. Tiêu Động Trần thiên phú lại thật đã cường đại đến như thế sao? Không được, ta muốn đi Hoàng điện một chuyến. Chu Hoàng làm ra quyết định, hướng Trần Bành Vân chắp tay xá một cái, sau đó liền không nói hai lời rời đi nơi này. Hắn nhất định phải đi Hoàng điện một chuyến. Lúc trước Tiêu Động Trần hay là đăng tiên thiên hậu kỳ cảnh thời điểm liền sâu sắc Khổng Trích Tiên thưởng thức, bây giờ Tiêu Động Trần gia nhập Hoàng Điện, tu vi lại đạt tới thiên nhân trung kỳ cảnh, một khi để cho Khổng Trích Tiên biết lời nói, đối với Tiêu Động Trần chú ý nhất định sẽ càng nhiều. Hắn trong lòng có đoán Khổng Trích Tiên nhìn thành là mình nữ nhân. Hơn nữa cũng một mực ở hướng cái phương hướng này cố gắng. Chính mình nữ nhân, tại sao có thể thưởng thức một ngoại nhân? Sư tôn, Ta cũng đi qua, Trịnh Nhất Xuyên nhìn về phía Trần Bành Vân, bây giờ có Chu Hoàng đồng thời, đúng lúc là một đi hoàng điện cơ hội. Trần Bành Vân không nói gì, nhưng mà tùy ý khoát khoát tay, sau đó nhìn Trịnh Nhất Xuyên rời đi, sắc mặt hắn nhất thời trở nên âm tình bất định. Ở Ma Kha Thánh Điện chính giữa, bất kể thiên điện thế lực mạnh hơn nữa lớn hơn nữa, toàn bộ Ma Kha Thánh Địa chủ nhân cũng vẫn như cũ chỉ có một Ma Kha Thánh Chủ mà thôi. Mà Khổng Trích Tiên coi như Ma Kha Thánh Chủ nữ nhi ruột thịt, không chỉ cho phép mạo huynh thành tuyệt thế, liền ngay cả thiên phú cũng là thiếu có người có thể so sánh với. Hơn nữa Ma Kha Thánh Chủ toàn lực bồi dưỡng, ngày sau thành tựu, tất nhiên sẽ đạt tới một cái cực cao trình độ. Giống như Chu Hoàng từng nói, nếu như tiêu động chân khổng tước thánh lệnh thực ra đến từ Khổng Trích Tiên lời nói, kia trong này dính dấp coi như quá lớn, dù là hắn là thiên điện trưởng lão, pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ, nhưng dưới tình huống này, cũng phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, lại có thể lấy được thánh nữ tự mình ban thưởng khổng tước thánh lệnh. Cái này tiêu ỷ thiên bản lĩnh, xem ra còn không cũng chỉ có bây giờ cho thấy những thứ này a. Trần Bành Vân thấp giọng lẩm bẩm, trong lòng đối với tiêu động trần năng lượng, lại coi trọng mấy phần. Hoàng điện, trên bầu trời, hai luồng linh lực đám mây trôi dạt tới, Trịnh Nhất Xuyên an tĩnh với sau lưng Chu Hoàng, ánh mắt chính là nhìn phía dưới hoàng điện. Nhất Xuyên, cái này tiêu ỷ thiên, ngươi có từng giao thủ với hắn qua? Chu Hoàng nhìn về phía Trịnh Nhất Xuyên, bỗng nhiên mở miệng hỏi, hồi bẩm sư huynh, cũng không có. Trịnh Nhất Xuyên lắc đầu một cái, trên thực tế, trước đó, hắn vẫn luôn không đem tiêu động trần coi ra gì, dù sao tiêu động trần cảnh giới so với hắn thấp rất nhiều. Không cần phải quá quá trọng thị, nhưng mà không nghĩ tới chỉ nhưng mà thời gian một năm mà thôi. Tiêu động trần cũng đã lớn lên đến cùng hắn tu vi ngang hàng mức độ. Này mới khiến hắn đối với tiêu động trần chân chính coi trọng. Kia tiêu ỷ thiên tu vi bây giờ cũng là thiên nhân trung kỳ cảnh. Cùng ngươi tương đối, đợi sẽ thấy hắn sau, ngươi trước ra tay với hắn, thử một chút thực lực của hắn. Chu Hoàng nhàn nhạt nói, sư huynh, tiêu ỷ thiên bây giờ chính là hoàng bảng thứ hai, ta xuất thủ lời nói, chỉ sợ sẽ không là đối thủ của hắn. Trịnh Nhất Xuyên trên mặt lộ ra làm khó, hắn cố nhiên nghĩ tưởng chính diện đem tiêu động trần đánh bại. Nhưng cũng rõ ràng, hiện tại chính mình hơn phân nửa không phải là tiêu động trần đối thủ. Nếu như cùng tiêu động trần giao thủ lời nói, chỉ sợ cũng chỉ có thất bại con đường này có thể đi. Không sao, chỉ cần ngươi đi thử một chút là được, coi như bại cũng không có gì. Huống chi, hắn cuối cùng chỉ là một thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ mà thôi. Giống nhau cảnh giới bên dưới nếu là ngươi cũng không dám ra tay với hắn. Như vậy sau này ngươi còn có cái gì lá gan cùng hắn chính diện va chạm? Chương 2114, chỉ bằng ngươi. Phân phối sao, tu hành lòng, đối với tu sĩ mà nói, là một loại rất hư vô phiêu miểu đồ vật. Tu sĩ tu hành, thiên phú, tài nguyên, khí vận, thiếu một thứ cũng không được, nhưng trên thực tế so sánh với những thứ này mà nói, tu hành lòng tầm quan trọng cũng giống vậy không thể đánh giá thấp. Tu hành lòng tu sĩ cường đại, dù là thiên phú phổ thông, tài nguyên và khí vận cũng đều không phải là đứng đầu, nhưng bọn hắn cũng đều là phi thường có thể giữ vững. Mặc dù tu hành trong quá trình so với những tu sĩ khác khó khăn rất nhiều, nhưng thành tựu cuối cùng nhưng chưa chắc sẽ yếu cho người khác, mà nếu như là tu hành lòng không đủ kiên định tu sĩ, chính là vừa vặn liền cùng chi tương phản, dù là thiên phú, tài nguyên, khí vận, mỗi một chủng đều là tốt nhất chọn, có thể thành tựu cuối cùng cũng chưa chắc sẽ cao bao nhiêu. Tu hành trong quá trình càng là sẽ dễ dàng sinh ra tự mình hoài nghi. Một ít nghiêm trọng, càng là sẽ có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm, tỉ như tiêu động trần, bất kể là ở kiếp trước hay là kiếp này, đầy đủ mọi thứ cũng sẽ theo đuổi chính mình bản tâm. Cứ như vậy, hắn tu hành lòng cũng sẽ trở nên vô cùng kiên định, không thể lay động. Lúc này, Trịnh Nhất Xuyên khắp khuôn mặt là trần trờ. Chu Hoàng lời mặc dù khó nghe, nhưng cũng phải thừa nhận, kia đúng là sự thật, nếu là hiện tại cũng không dám cùng tiêu động trần va chạm. Ngày sau còn nói gì vượt qua tiêu động trần? Được, sư huynh, chờ một hồi ta sẽ trước đối với kia tiêu ỷ thiên xuất thủ. Trịnh Nhất Xuyên hung hăng cắn răng một cái, trong lòng đã có quyết định, nhưng hắn không biết là, cũng là bởi vì quyết định này, ngược lại để cho hắn tu hành lòng bị thương lớn hơn. Ở Chu Hoàng dưới sự hướng dẫn, rất nhanh, hai người liền tiến vào hoàng điện chỗ trên ngọn núi. Có hoàng điện chính giữa đệ tử thấy Chu Hoàng sau, sắc mặt nhất thời liền phát sinh biến hóa, mặc dù Chu Hoàng cũng không phải là bọn họ hoàng điện chính giữa đệ tử. Nhưng thiên điện điện chủ chi tử thân phận, lại để cho Chu Hoàng cũng sớm đã trở thành toàn bộ Ma Kha Thánh Địa bên trong cũng mọi người đều biết danh nhân, cho dù là hoàng điện chính giữa đệ tử, phần lớn cũng đều biết Chu Hoàng. Biết nhân vật số một như vậy, tiêu ỷ thiên đây, Chu Hoàng nhìn về phía tên kia hoàng điện đệ tử, không có bất kỳ khách khí, trực tiếp tự lấy mệnh lệnh giọng mở miệng, tiêu sư huynh hẳn trong động phủ tu hành. Tên kia hoàng điện đệ tử liền vội vàng đáp lại, không dám chậm trễ chút nào, dẫn chúng ta qua đi. Chu Hoàng nhàn nhạt nói, chuyện này, tiêu sư huynh bây giờ sợ rằng còn đang bế quan. Kia hoàng điện đệ tử trên mặt lộ ra trần trờ, hắn nhắm không bế quan cùng ta có quan hệ gì sao? Phía trước dẫn đường, Chu Hoàng tùy ý liếc về đệ tử này liếc mắt, chỉ một cái liếc mắt mà thôi, liền để cho tên đệ tử này trong lòng mạnh mẽ chấn động đứng lên. Lúc này không dám có bất cứ chút do dự nào, liền vội vàng ở trước mặt bắt đầu dẫn đường. Chu Hoàng đến, tự nhiên không chỉ có nhưng mà đưa tới như vậy một tên Hoàng Điện đệ tử chú ý. Rất nhiều Hoàng Điện đệ tử thấy Chu Hoàng đến sau, sắc mặt cũng không nhịn được phát sinh biến hóa, dù sao đây chính là Chu Hoàng, bây giờ toàn bộ Ma Kha Thánh Địa bên trong địa vị tối cao một trong đệ tử. Thậm chí nếu như chỉ lấy thân phận mà nói lời nói, coi như là bây giờ Hoàng bảng tờ thứ nhất vẽ, cũng không cách nào cùng Chu Hoàng so sánh. Chu Sư Huynh, nơi này chính là Tiêu Sư Huynh Động Phủ. Rất nhanh, tên kia Hoàng Điện đệ tử liền mang theo Chu Hoàng hai người tới Tiêu Động Trần Động Phủ ra. Chu Hoàng cúi đầu nhìn phía dưới Động Phủ, trong mắt hàn mang chợt lóe, chợt nhìn về phía bên người Trịnh Nhất Xuyên. Trịnh Nhất Xuyên tự nhiên biết Chu Hoàng là ý gì, gật đầu một cái sau một khắc nhưng đấm ra một quyền, hướng Tiêu Động Trần Động Phủ đánh. Đậm đà thiên địa linh lực vào lúc này nhanh chóng họp lại, tạo thành một cái to lớn quyền ấn, quyền như sao rơi xuống một dạng đem Tiêu Động Trần Động Phủ hung hăng đánh trúng. Chợt đưa tới một đạo vang dội tiếng nổ. Tiêu Ích Hiên, ngươi đi ra cho ta. Trịnh Nhất Xuyên tiếp tục gọi ồn ào, mắt thấy bên trong động phủ không động tĩnh gì, đang chuẩn bị xuất thủ lần nữa, nhưng mà đúng vào lúc này, bỗng nhiên chỉ thấy một đạo thân ảnh từ bên trong động phủ xuất hiện. Theo tay vung lên gian, trước khuấy động lên những thứ kia bụi mù liền trong nháy mắt bình tĩnh lại. Đạo thân ảnh này, dĩ nhiên chính là ở Tiêu Động Trần, lúc này ở rời đi động phủ sau, ánh mắt của hắn ngay đầu tiên liền đem trên bầu trời Trịnh Nhất Xuyên phong tỏa. Ngươi muốn tìm cái chết? Tiêu Động Trần lạnh lùng nói, dưới chân linh lực đám mây hội tụ mà ra, bay đến trên bầu trời. Ngươi nói cái gì? Trịnh Nhất Xuyên vẻ mặt giận dữ, nhưng mà câu nói đầu tiên mà thôi, Tiêu Động Trần dĩ nhiên cũng làm nói cái này, nhưng mà để cho Trịnh Nhất Xuyên càng tức giận là, lần này Tiêu Động Trần lại căn bản không đi cách hắn, mà là đưa mắt tinh xảo rơi vào bên cạnh hắn Chu Hoàng trên người. Giống vậy, Chu Hoàng cũng đang nhìn Tiêu Động Trần, hai người cùng nhìn nhau, ánh mắt hoàn toàn chồng vào nhau. Tiêu Ích Hiên, quả nhiên là ngươi. Chu Hoàng trong mắt có dùng mình phát ra, bất quá rất nhanh hắn liền bỗng nhiên tuét miệng cười một tiếng. Ngược lại không nghĩ tới, lần trước chúng ta gặp mặt lúc hay là đang ngàn bước đăng thiên thai, lần này lại cũng đã đến Ma Kha Thánh Địa, chẳng qua là khi đó ngươi nếu cự tuyệt thánh nữ mời, tại sao còn muốn liếm mặt gia nhập Ma Kha Thánh Địa? Muốn có được thánh nữ chú ý sao? Tâm cơ ngược lại rất sâu a, lòng ta máy như thế nào, có quan hệ gì với ngươi? Tiêu Động Trần nhàn nhạt nói, không chỉ có trên mặt bình tĩnh, giọng nói cũng không có cái gì gợn sóng. Tựa như cùng Chu Hoàng đối với hắn không có ấn tượng tốt như thế. Đối với Chu Hoàng, hắn cũng giống vậy cũng không thích, lúc trước ở ngàn bước đăng thiên thai thời điểm, Chu Hoàng nhiều lần làm khó hắn, nếu như không phải là bởi vì ban đầu có Khổng Trích Tiên ở lời nói. Từ khi đó bắt đầu, Chu Hoàng sợ rằng cũng đã là một người chết, tự nhiên có quan hệ, ngươi tâm cơ sâu như vậy, ta làm sao dám cho ngươi ở lại thánh nữ bên người. Chu Hoàng cười lạnh nói, thánh nữ như thế nào, tự có hắn ý nghĩ của mình, nơi nào đến phiên ngươi mà nói chuyện, khiêu lương tiểu sử mà thôi. Tiêu Động Trần vẻ mặt nhàn nhạt, nhưng mà trong giọng nói những nội dung kia, nhưng là để cho Chu Hoàng sắc mặt trong nháy mắt thì trở nên. Khiêu lương tiểu sử, Tiêu Động Trần lại dám nói hắn như vậy. Nhất Xuyên, ngươi nên xuất thủ, Chu Hoàng lạnh lùng nói, không muốn cùng Tiêu Động Trần nói thêm nữa. Trịnh Nhất Xuyên gật đầu một cái, sau một khắc lại lần nữa nhìn về phía Tiêu Động Trần. Tiêu Ích Hiên, bây giờ ta ngươi cảnh giới đã hoàn toàn giống nhau, để cho ta thử một chút thực lực ngươi, chỉ bằng ngươi. Tiêu Động Trần ánh mắt ở Trịnh Nhất Xuyên trên người tùy ý quét qua. Sau một khắc trong miệng có hai chữ nhẹ nhàng phun ra. Phân phối sao, ngươi? Trịnh Nhất Xuyên trên mặt xuất hiện hừng hực lửa giận, Tiêu Động Trần lại dám nhìn như vậy không nổi hắn. Dầm dầm dầm, trong thiên địa bỗng nhiên có giống như vạn mã bôn đằng một loại thanh âm vang tới. Vào giờ phút này, chỉ thấy Trịnh Nhất Xuyên bỗng nhiên bước ra một bước, hướng Tiêu Động Trần chỗ phương hướng đi tới, bàn tay hắn nâng lên, hướng nắm vào trong hư không một cái, không gian tựa như đông đặc như vậy, trở nên vô cùng cứng ngắc, giống như kia vùng trời muốn bị hóa đá ngưng kết. Vô cùng nặng nề, một năm qua này hắn tiếp nhận Trần Bành Vân dạy dỗ. Thực lực cũng sớm đã lên tiếng đột bay vào, dù là biết rõ chính mình có thể sẽ không là Tiêu Động Trần đối thủ. Nhưng hắn cũng phải để cho Tiêu Động Trần biết thực lực mình. Chương 2115, tự đoạn một cánh tay. Nhưng mà, mặc dù Trịnh Nhất Xuyên bản thân tràn đầy tự tin, nhưng đối với Tiêu Động Trần mà nói, lại là căn bản không có đem Trịnh Nhất Xuyên để ở trong mắt. Một con trên 9 tầng trời bay lượn cự long sẽ đem một con kiến khiêu khích coi ra gì sao? Đương nhiên sẽ không, dù là con kiến này tinh thần cũng coi là dám khiêu chiến. Nhưng song phương không ở một cái giống vậy cấp bậc, như vậy tinh thần cũng chỉ có thể biến thành đùa giỡn. Đối với mã nghĩ mà nói, cự ông dĩ nhiên là một cái đối thủ cường đại, nhưng nếu như đứng ở cự long góc độ đây, căn bản là không đáng nhắc tới mà thôi. Lúc này, cảm thụ chung quanh truyền tới cái loại này giam cầm lực lượng. Tiêu Động Trần trên mặt không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Hắn nhưng mà hướng phía trước ung dung một bước đi ra. Một cước rơi ở giữa hư không. Nhất thời, một cổ mắt thường không thể nhận ra năng lượng khổng lồ liền từ hắn dưới mặt bàn chân phương khuếch tán ra, mang theo cường đại phá hư chi lực, đem chung quanh những thứ kia giam cầm lực lượng trong nháy mắt phá hủy. Trong nháy mắt mà thôi, Trịnh Nhất Xuyên sắc mặt liền phát sinh kịch liệt biến hóa. chỉ thấy cánh tay hắn bỗng nhiên bắt đầu run lẩy bẩy. Vốn là vẫn còn ở bất hợp trên bàn tay, chợt có một đạo đạo liệt ngân xuất hiện, giống như mạng nhện một loại rậm rạp chằng chịt phủ đầy ở bàn tay hắn mặt ngoài. Trịnh Nhất Xuyên trong cơ thể linh lực điên cuồng vận chuyển, nhưng kết quả cuối cùng nhưng là không có một chút tác dụng nào. Chỉ nghe một tiếng, hắn cả bàn tay liền trực tiếp nổ tung, hóa thành một đoàn tinh hồng huyết vụ. Không chỉ có như thế, ngay tại Trịnh Nhất Xuyên thủ trưởng nổ thành huyết vụ đồng thời, Trịnh Nhất Xuyên sắc mặt cũng giống vậy tái nhợt tới cực điểm. Phốc, một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn nhưng phun ra, cái kia cả người cũng giống là gặp to lớn gì đòn nghiêm trọng một dạng hướng phía sau chợt bay rớt. Ra ngoài, hết thảy các thứ này hết thảy đều, mặc dù nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế hết thảy đều chỉ ở trong điện quang hỏa thạch mà thôi. Giữa không trung, Tiêu Động Trần như cũ ánh mắt yên tĩnh đứng ở linh lực đám mây thượng. Trừ mới vừa rồi bước ra một bước kia ra, không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, nhưng Trịnh Nhất Xuyên lại không được, cả người khí tức đã kinh biến đến mức cực kỳ phù phiếm. Hiển nhiên là đã bị thương nặng, thì đã mạnh như vậy. Chu Hoàng vào lúc này cũng giống vậy yên lặng không nói, nhưng ở trong lòng hắn lúc này lại đã vén lên lớn vô cùng gợn sóng. Trước hắn để cho Trịnh Nhất Xuyên ra tay với Tiêu Động Trần, mặc dù biết rõ Trịnh Nhất Xuyên khả năng không đánh lại Tiêu Động Trần, nhưng hắn thấy bao nhiêu cũng có thể cùng Tiêu Động Trần tiếp vài chiêu mới là. Lời như vậy, một mặt có thể tiêu hao một chút Tiêu Động Trần chiến lực, mặt khác cũng tốt để cho hắn càng sâu đối với Tiêu Động Trần biết. Nhưng bây giờ kết quả lại là để cho hắn vạn lần không ngờ. Trước Trịnh Nhất Xuyên rõ ràng đều đã vận dụng toàn lực, không có bất kỳ cất giữ, nhưng dù vậy, cũng vẫn bị Tiêu Động Trần tùy tiện liền cho đánh bại. Thậm chí, Tiêu Động Trần kia cũng căn bản không coi như là ra tay với Trịnh Nhất Xuyên, nhưng mà tùy ý bước ra một bước mà thôi, cũng đã để cho Trịnh Nhất Xuyên người bị thương nặng, như vậy dưới thực lực, coi như là hắn cũng sẽ không là Tiêu Động Trần đối thủ. So sánh với Chu Hoàng rung động, lúc này thụ đả kích lớn nhất thật ra thì vẫn là Trịnh Nhất Xuyên bản thân. Trước bởi vì Chu Hoàng khuyên, hắn lúc này mới sinh ra khiêu chiến Tiêu Động Trần, cùng Tiêu Động Trần giao thủ ý tưởng, nhưng bây giờ Tiêu Động Trần nhưng mà tùy ý bước ra một bước mà thôi, liền đem hắn đánh bại dễ dàng. Hắn và Tiêu Động Trần cảnh giới có thể là hoàn toàn giống nhau, có thể Tiêu Động Trần thực lực làm sao biết mạnh mẽ hơn hắn nhiều như vậy. Trong lúc nhất thời, Trịnh Nhất Xuyên trong lòng bắt đầu điên cuồng giãy giụa, hắn chỉ cảm giác mình tu hành lòng đều đã muốn băng liệt. Trước giây lập hết thảy tự tin, vào giờ khắc này tất cả đều muốn sụp đổ, liền loại thực lực này, còn muốn đánh với ta một trận. Tiêu Động Trần nhàn nhạt liếc một cái Trịnh Nhất Xuyên, cái loại này bình tĩnh giọng lại để cho Trịnh Nhất Xuyên cảm giác bị cực lớn nhục nhã. Đây quả thực là ở Trần trụi đánh mặt a, khổng lồ như vậy thực lực sai biệt, cái kia gây nên khiêu chiến Tiêu Động Trần, căn bản là chỉ là một trò cười mà thôi. Vào giờ phút này, bởi vì lúc trước Chu Hoàng cùng Trịnh Nhất Xuyên hai người nói phách lối, chung quanh cũng sớm đã có rất nhiều hoàng điện chính giữa đệ tử. Mắt thấy Trịnh Nhất Xuyên ở Tiêu Động Trần trước mặt không chịu được như vậy một đòn, đông đảo hoàng điện đệ tử trên mặt đều là lộ ra nở nụ cười. Bốn điện chính giữa, Thiên Điện cùng Hoàng Điện vẫn luôn là hai thái cực, hoàng trong điện đệ tử, cho dù là leo lên hoàng bảng, ở trên trời điện đệ tử trước mặt cũng đa số cũng sẽ bị giễu cợt. Nhưng bây giờ lại bất đồng, Trịnh Nhất Xuyên chính là Thiên Điện đệ tử, mà Tiêu Động Trần nhưng là thuộc về bọn họ Hoàng Điện. Bây giờ trận chiến này, hiển nhiên là Hoàng Điện nghiền ép Thiên Điện nhất phương. Tiêu Ích Hiên, không nghĩ tới thực lực ngươi lại tiến bộ nhanh như vậy. Rốt cuộc, đang trầm mặc chỉ chốc lát sau, Chu Hoàng mở miệng lần nữa, ánh mắt của hắn phong tỏa Tiêu Động Trần, trầm giọng nói, lần này coi như là ta xem thường ngươi, chúng ta đi. Vừa nói, Chu Hoàng hướng Trịnh Nhất Xuyên vị trí chỗ ở liếc mắt nhìn, liền muốn mang theo Trịnh Nhất Xuyên cùng rời đi. Thông qua trước xuất thủ, hắn đã chắc chắn chính mình không thể nào biết là Tiêu Động Trần đối thủ. Ở lại chỗ này nữa lời nói tự nhiên cũng không có ý nghĩa gì. Đi, các ngươi hỏi qua ta sao? Nhưng mà để cho Chu Hoàng không nghĩ tới là, đang lúc này, một giọng nói nhưng là bỗng nhiên truyền vào hắn trong tai. Như vậy thanh âm, để cho Chu Hoàng nhất thời quay đầu hướng Tiêu Động Trần nhìn. Trong mắt của hắn có hàn mang thiểm thước, lạnh lùng nói, Tiêu Ích Hiên, ngươi có ý gì, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi nghĩ rằng ta cái này động phủ là ngươi hậu hoa viên. Tiêu Động Trần thanh âm nhàn nhạt, không nhanh không chậm, ngươi muốn thế nào, Chu Hoàng lạnh giọng hỏi, trong mắt dùng mình cơ hồ hóa thành thực chất, nghe Tiêu Động Trần ý tứ, lại còn nghĩ tưởng gây khó khăn hắn, tự đoạn một cánh tay, ta thả ngươi rời đi. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng mà theo sau khi truyền ra, nhưng là để cho Chu Hoàng sắc mặt trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Tự đoạn một cánh tay, để cho hắn, Tiêu Ích Hiên, ngươi càn rỡ. Chu Hoàng vẻ mặt giận dữ, phải biết hắn chính là Chu Hoàng chi tử, ở trên trời điện chính giữa cũng là điện tử thân phận. Tiêu Động Trần lại dám nói với hắn ra lời như vậy. Thế nào, không muốn? Tiêu Động Trần giống như là căn bản không cảm nhận được Chu Hoàng lửa giận. Hắn nhìn Chu Hoàng, trong miệng có nhàn nhạt thanh âm đàm thoại ung dung phun ra. Đã như vậy, vậy hãy để cho ta đến giúp ngươi. Lời còn chưa dứt, Tiêu Động Trần hai ngón tay bỗng nhiên cũng chặt, không có bất kỳ kéo dài cùng chần chờ, chính là ở trước mặt vạch qua, chỉ thấy một đạo màu trắng bạc lệ mang chợt ở giữa không trung ngưng tụ mà ra, giống như một đạo uy lực cực lớn kiếm khí, hướng Chu Hoàng chỗ phương hướng kích bắn đi. Ngươi dám! Chu Hoàng trong miệng truyền ra một tiếng quát chói tai, cái loại này giọng nói, hiển nhiên là không nghĩ tới Tiêu Động Trần thực có can đảm ra tay với hắn. Hắn liền vội vàng làm ra phản ứng, muốn chặn một kích này, nhưng mà cho dù hắn phản ứng đã rất nhanh, nhưng lại vẫn như cụ trễ một bước, đạo kia màu trắng bạc lệ mang nhanh như thiểm điện, chỉ nghe, phốc suy, một tiếng, Chu Hoàng toàn bộ cánh tay phải liền bị tận gốc chặt đứt. Chương 2116, Chu Hoàng lửa giận. Trong thiên địa, lúc này hoàn toàn yên tĩnh, đông đảo ánh mắt cũng rơi vào Chu Hoàng trên người, chỉ thấy theo kia màu trắng bạc lệ mang vạch qua, Chu Hoàng trong cánh tay phải nhất thời có huyết quang bắn ra. Một đoạn hoàn chỉnh cánh tay từ trên người Chu Hoàng thoát khỏi, hướng phía dưới mặt đất rơi xuống đi. Tiêu sư huynh lại thật xuất thủ, đây chính là Chu Hoàng a, phụ thân hắn nhưng là thiên điện điện chủ Chu Thánh. Tiêu sư huynh lá gan thật là quá lớn, coi như là đối mặt Chu Hoàng lại cũng dám động thủ. Chu Hoàng chỉ sợ cũng không nghĩ tới Tiêu sư huynh lá gan lại sẽ lớn như vậy đi. Chặt đứt một cánh tay, hơn nữa còn là ở Ma Kha Thánh Điện nội bộ. Không hổ là Tiêu sư huynh, Chu Hoàng có lớn như vậy bối cảnh, hắn lại cũng đều không thèm để ý. Chuyện này tất nhiên sẽ ở toàn bộ trong thánh địa cũng oanh động lên. Chu Hoàng coi như Chu Thánh Điện chủ nhi tử, dĩ vãng nhưng là chưa bao giờ qua như vậy tao ngộ. Ngắn ngủi trong yên tĩnh, bị rung động đông đảo đệ tử rất nhanh thì lẫn nhau giữa mở ra nghị luận. Lấy Chu Hoàng thân phận mà nói, toàn bộ Ma Kha Thánh Địa chính giữa cũng không có mấy người trẻ tuổi thân phận có thể so với. Hắn, thậm chí chính là một ít trưởng lão tầng thứ nhân vật. Ở Chu Hoàng trước mặt cũng sẽ không thái quá càn rỡ. Dù sao Chu Hoàng phụ thân nhưng là Thiên Điện Điện chủ Chu Thánh. Bốn đại điện chủ chính giữa, Chu Thánh thực lực xếp hạng thứ nhất, càng là có Đông Châu ngôi thứ hai số hiệu, như vậy bối cảnh bên dưới, ai sẽ động đến hắn, nhưng bây giờ, làm của bọn hắn nhiều người như vậy mặt, Tiêu Động Trần nhưng là động, không có cho Chu Hoàng nửa chút mặt mũi, nhưng mà ra tay một cái mà thôi, liền trực tiếp chặt đứt Chu Hoàng một cánh tay, Tiêu Ích Thiên lá gan, đúng là quá lớn, trong đám người, La Hàn cũng sắp hết thảy các thứ này đều thấy ở trong mắt. Hắn mang trên mặt nồng nặc rung động, sau đó ngay sau đó hóa thành bất đắc dĩ cười khổ. Như vậy sự tình, chỉ sợ cũng chỉ có Tiêu Động Trần có thể làm được. Bất kể đối phương là ai, cũng sẽ trực tiếp xuất thủ. Tiêu Ích Thiên, ngươi lại thật dám động thủ. Giờ khắc này, Chu Hoàng ánh mắt chết nhìn chòng chọc Tiêu Động Trần, trong mắt có sát ý đang điên cuồng thiêu đốt, giống như những người khác. Hắn cũng giống vậy không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại thực có can đảm động thủ với hắn. Chẳng lẽ Tiêu Động Trần sẽ không sợ phụ thân hắn? Đây chính là Chu Thánh, bốn đại điện chủ đệ nhất nhân. Cái này có gì không dám, đoạn ngươi một cánh tay. Chỉ có thể coi là cho một mình ngươi tiểu tiểu giáo huấn mà thôi. Tiêu Động Trần thanh âm nhàn nhạt, cái loại này bình tĩnh giọng nói và biểu tình, giống như mới vừa xuất thủ người căn bản không phải hắn. Tiêu Ích Hiên, phụ thân ta chính là Thiên Điện Điện chủ, ngươi dám phế ta một cánh tay, phụ thân ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chu Hoàng lần nữa cả giận nói, bất quá, mặc dù tức giận, nhưng Chu Hoàng lại cũng không có mất lý trí. Hắn biết rõ hiện tại chính mình căn bản không thể nào là Tiêu Động Trần đối thủ. Cho nên dù là như thế nào đi nữa tức giận cũng không có lựa chọn ra tay với Tiêu Động Trần, dù sao, nếu như hắn thật làm như vậy, kết quả cuối cùng sợ rằng cũng chỉ có thể là tự rước lấy mà thôi. Thiên Điện Điện chủ, Tiêu Động Trần vốn là trên mặt còn không biểu tình gì, nhưng ở nghe được câu này sau, chân mày nhưng là ở trong lúc lơ đảng nhíu một cái. Nói thật, đối với loại tình huống này, hắn vẫn là không có nghĩ đến, càng không biết Chu Hoàng lại là con trai của Chu Thánh. Dù sao hắn đi tới Ma Kha Thánh Địa thời gian thật ra thì cũng chỉ có đã hơn một năm điểm mà thôi. Hơn nữa hơn một năm nay tới nay hắn đại đa số thời gian cũng đều là đang tu hành. Mặc dù nhận biết Chu Hoàng, nhưng lại cũng không biết Chu Hoàng thân phận chân chính. Thế nào, bây giờ biết sợ, Chu Hoàng đem Tiêu Động Trần phản ứng toàn bộ đều thấy ở trong mắt. Mắt thấy Tiêu Động Trần cau mày, còn tưởng rằng Tiêu Động Trần là sợ Chu Thánh, lúc này trên mặt liền hiện lên cười lạnh. Tiêu Động Trần không nói gì, nhưng mà tùy ý liếc một cái Chu Hoàng, tuy nói hắn có chút ngoài ý muốn Chu Hoàng thân phận. Nhưng là chỉ nhưng mà ngoài ý muốn mà thôi, cũng không có những ý nghĩ gì khác. Coi như Chu Hoàng phụ thân là Chu Thánh lại có thể thế nào? Cho dù Chu Thánh quý vi bốn đại điện chủ một trong, có thể ở nơi này Ma Kha Thánh Địa bên trong cũng tuyệt đối không thể nào làm được muốn làm gì thì làm, nếu là Chu Hoàng mà đối với hắn một đệ tử như vậy xuất thủ lời nói, ngược lại sẽ để cho Chu Thánh mất hết thể diện. Tiêu Ích Hiên, bây giờ ngay trước những người này mặt, người đối với ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hơn nữa tự đoạn một cánh tay, ta có thể coi chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Chu Hoàng mở miệng lần nữa, trên mặt tràn đầy đắc ý. Mặc dù bây giờ cánh tay hắn đã bị Tiêu Động Trần chặt đứt, nhưng nếu như có thể thấy Tiêu Động Trần tự đoạn một cánh tay lời nói, cái loại này kết quả, ngược lại cũng phải nói coi là không tệ. Chung quanh đông đảo ánh mắt lúc này lại lần nữa hội tụ đến Tiêu Động Trần trên người. Đối mặt Chu Hoàng làm áp lực, Tiêu Động Trần kết quả sẽ làm ra thế nào phản ứng? Dù sao Chu Hoàng nhưng là con trai của Chu Thánh, thân phận như vậy ở Ma Kha Thánh Địa chính giữa, thật sự là quá dị ứng cảm giác, cốt, nhưng mà ngay tại Chu Thánh Dương Dương đắc ý chờ đợi Tiêu Động Trần tự đoạn một cánh tay thời điểm. Sau một khắc Tiêu Động Trần trong miệng truyền lên tiếng nhưng là để cho sắc mặt hắn bỗng gian trở nên khó coi, Tiêu Động Trần lại dám để cho hắn cốt. Tiêu Ịt Hiên, ngươi, Chu Hoàng giận mắt trợn mắt nhìn Tiêu Động Trần, nhưng lời mới chỉ nói đến một nửa, lúc này lại chợt thấy Tiêu Động Trần giơ tay lên vung lên. Chu Hoàng này đã bị Tiêu Động Trần chặt đứt cánh tay. Cái loại này phản ứng tự nhiên không thể nào theo kịp Tiêu Động Trần tốc độ. Còn chưa kịp minh bạch phát sinh cái gì, chỉ nghe, ba, một tiếng, một nguồn sức mạnh liền nhưng xuất hiện ở hắn gò má thượng. Om sòm, Tiêu Động Trần nhàn nhạt nhìn Chu Hoàng, đạo, còn dám nói nhảm, ngươi cái tay còn lại cánh tay cũng đừng muốn. Nói xong, Tiêu Động Trần trực tiếp xoay người, ngay trước Chu Hoàng mặt lần nữa trở lại hắn động phủ chính giữa. Giờ khắc này, Chu Hoàng toàn bộ người cũng đã hoàn toàn ngốc, sau đó ngay sau đó trên mặt ngũ quan trở nên vặn vẹo. Nhìn lộ ra cực kỳ dữ tợn, ngay trước nhiều người như vậy mặt, Tiêu Động Trần rốt cuộc lại cho hắn một bạt tai. Như vậy cử động, mặc dù sẽ không giống như trước Tiêu Động Trần chặt đứt cánh tay hắn lúc cho hắn tạo thành thương thế, nhưng cho hắn mang đến nhục nhã nhưng là muốn vượt qua xa trước. Lúc này, cảm thụ gò má thượng không ngừng truyền tới cái loại này nóng bỏng đau đớn. Chu Hoàng cặp mắt thậm chí đều đã biến hóa được đỏ bừng. Tiêu Ịt Hiên, ta Chu Hoàng tất nhiên cùng ngươi bất tử bất hưu, có ngươi không ta? Chu Hoàng diện mục dữ tợn nhìn Tiêu Động Trần hạ xuống bóng lưng. Trong lòng đối với Tiêu Động Trần hận ý trực tiếp đạt đến tới đỉnh phong. Hắn chính là Thiên Điện điện tử, phụ thân càng là Thiên Điện điện chủ Chu Thánh, nhưng hôm nay lại đang Tiêu Động Trần trên tay bị lớn như vậy nhục nhã. Nếu như không giết Tiêu Động Trần, ngày khác sau còn mặt mũi nào ở Ma Kha Thánh địa bên trong tu hành? Đi, Chu Hoàng cắn răng nghiến lợi nói một câu, cũng không đi để ý tới Trịnh Nhất Duyên, chính là trực tiếp chân đạp linh lực đám mây rời đi. Bất kể như thế nào đi nữa tức giận, Tiêu Động Trần thực lực đúng là vẫn còn sắp xếp ở chỗ này. Hắn tự nhiên không thể nào đi đối với Tiêu Động Trần động thủ. Nghĩ tưởng muốn trả thù Tiêu Động Trần, cũng chỉ có thể suy nghĩ những biện pháp khác. Chương 2117, điên cuồng truyền bá. Ma Kha oanh động, mắt thấy Chu Hoàng cũng rời đi, Trịnh Nhất Duyên tự nhiên cũng sẽ không một người ở lại chỗ này. Hắn thất hồn lạc phách đuổi theo Chu Hoàng bóng người, nhưng trong lòng thì đã lưu lại một cái khó khăn để bù đắp vết thương. Trận chiến ngày hôm nay đã đem hắn tu hành lòng cho hoàn toàn phá hủy, Tiêu Động Trần cái loại này cường thế, đừng nói là hắn, ngay cả Chu Hoàng cũng không là đối thủ. Hắn vốn là còn cảm giác mình là kỳ tài khoáng thế, coi như ở trên trời điện chính giữa cũng tuyệt đối có thể hạng hàng đầu. Ngày sau thành tựu càng là sẽ vượt qua tuyệt đại đa số người. Khó mà có bao nhiêu người có thể đủ cùng so với hắn vai. Nhưng hôm nay Tiêu Động Trần lại để cho nàng minh bạch. Cái kia điểm thiên phú, căn bản cái gì cũng không bằng, rõ ràng là giống nhau cảnh giới, nhưng ở Tiêu Động Trần trước mặt lại là căn bản không có thể một đòn. Nhưng mà một cước mà thôi, liền đem hắn hoàn toàn đánh bại, nếu như nói hắn là thiên tài lời nói, kia Tiêu Động Trần lại coi là cái gì? Nghịch thiên người, rất nhanh, Chu Hoàng cùng Trịnh Nhất Duyên hai người thân ảnh liền hoàn toàn biến mất rất nhiều hoàng điện đệ. Từ trong tầm mắt, cộng thêm Tiêu Động Trần cũng đã trở lại động phủ, cho nên hôm nay ba vị nhân vật chính đã tất cả đều rời đi. Nhưng mặc dù ba người toàn bộ cũng đã không ở nơi này, những hoàng đó điện đệ tử rung động trong lòng lại vẫn như cũ thật lâu không cách nào bình tĩnh. Bao nhiêu năm, thiên điện cùng hoàng điện giữa, vẫn luôn là hoàng điện rơi tại hạ phong, thậm chí đừng nói cùng thiên điện, coi như là so với ngoài ra điện điện cùng huyền điện giữa. Hoàng điện tất cả đều là thuộc về tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Nhưng hôm nay, làm của bọn hắn nhiều người như vậy mặt, Tiêu Động Trần nhưng là đem Trịnh Nhất Duyên cùng Chu Hoàng hai người cũng đánh bại dễ dàng. Nhất là Chu Hoàng, coi như thiên điện chính giữa mới nhất một cái điện tử. Thiên điện thập đại điện tử một trong, cho dù là không có Chu Thánh tầng quan hệ này ở. Thân phận của hắn tất cả đều là không kém gì Tiêu Động Trần. Ở cộng thêm cái kia thiên nhân đỉnh phong cảnh tu vi. Theo lý thuyết vô luận là ở đâu cái phương diện hắn đều chắc đúng Tiêu Động Trần tạo thành nghiền. Ép mới đúng, nhưng sự thật lại vừa vặn ngược lại, Chu Hoàng thậm chí ngay cả ra tay với Tiêu Động Trần lá gan cũng không có. Liền trực tiếp bị Tiêu Động Trần chặt đứt một cánh tay. Hơn nữa cuối cùng càng là còn bị Tiêu Động Trần đánh một bạt tay. Bây giờ chuyện này mặc dù còn không có ở Ma Kha Thánh địa bên trong truyền ra. Nhưng có thể tưởng tượng, căn bản dùng không thời gian bao lâu, chuyện này sẽ giống như phong bạo một loại cuốn toàn bộ Ma Kha Thánh địa. Đến lúc đó, hướng tiểu thuyết chỉ có thể coi là Tiêu Động Trần cùng Chu Hoàng giữa ân oán cá nhân. Nhưng nếu như hướng đại nói chuyện, đây chính là thiên điện cùng hoàng điện giữa tranh phong a. Dù sao hai người một là hoàng điện điện tử, một là thiên điện điện tử, ở một mức độ nào đó cũng có đại biểu mỗi người một điện tư cách. Mà bây giờ Chu Hoàng lại bị Tiêu Động Trần đánh bại dễ dàng. Kia ở một mức độ nào đó, thậm chí đều có thể chứng minh hoàng điện áp chế thiên điện. Ta lão thiên, ta vốn là cũng còn cảm thấy hoàng điện quật khởi còn phải chờ đến sau này thì sao? Bây giờ nhìn lại lời nói, căn bản không cần a, Chu Hoàng ở trên trời trong điện cũng coi là vô cùng nhân vật thiên tài. Huống chi hắn còn có Chu Thánh điện chủ tự mình dạy dỗ. Đủ loại phương diện đều vượt xa những thiên điện đó đệ tử. Nhưng cho dù là như vậy hắn cũng liền ra tay với Tiêu sư huynh lá gan cũng không có. Tiêu sư huynh lực uy hiếp, cũng thật sự là quá mạnh mẽ, Chu Hoàng thực lực, hẳn so với La Hàn sư huynh còn phải mạnh hơn đi. Thậm chí coi như so với bức vẽ sư tỷ chỉ sợ cũng yếu không bao nhiêu. Tiêu sư huynh khinh địch như vậy chặt đứt hắn một cánh tay. Nếu như đổi thành bức vẽ sư tỷ lời nói, có thể là đối thủ của hắn sao? Lời này, còn thật bất hảo nói, bức vẽ sư tỷ thực lực nếu như thả vào thiên điện bên trong lời nói. Tối thiểu có thể đứng vào thập đại điện tử bên trong 5 vị trí đầu thậm chí là tiền tam. Chu Hoàng mặc dù cũng là thập đại điện tử một trong, nhưng ở thập đại điện tử chính giữa, thực lực của hắn nhưng chỉ là xếp hạng cuối cùng mà thôi. So với bài danh phía trên những thứ kia điện tử, vẫn có chênh lệch không nhỏ, một điểm này nói ngược lại không sai, Chu Hoàng dù sao mới vừa đột phá đến thiên nhân đỉnh phong cảnh thời gian không bao lâu. Thực lực phương diện bao nhiêu sẽ có thiếu sót, bất quá Tiêu sư huynh mới vừa rồi như vậy mà đơn giản liền đánh bại hắn, cũng đủ để chứng minh Tiêu sư huynh cường đại, không sai, bất kể là bức vẽ sư tỷ hay lại là Tiêu sư huynh, cũng là chúng ta hoàng trong điện kiêu ngạo, có hai người bọn họ, hoàng điện quật khởi tuyệt đối có rất lớn khả năng, có thể nói, từ những đệ tử này gia nhập hoàng điện sau, cũng chưa bao giờ như hôm nay hưng phấn như vậy qua. Lúc trước thời điểm, mặc dù có rất nhiều đệ tử đều muốn nhìn hoàng điện quật khởi, nhưng không biết sao thiên điện bên kia thật sự là quá mạnh mẽ, cường đại đến để cho bọn họ căn bản không thấy được cho dù là mảy may hy vọng. Nhưng bây giờ, ở có Tiêu Động Trần sau, hết thảy các thứ này lại trở nên bất đồng, chỉ bằng Tiêu Động Trần một người, thật là có thể chống đỡ lên toàn bộ hoàng điện. Tiêu Ịch Hiên, ta xác thực thì không bằng hắn. La Hàn nhìn Tiêu Động Trần động phủ, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, cười khổ, bắt đầu từ bây giờ, hắn mới xem như chân chính đối với Tiêu Động Trần tâm phục khẩu phục. Mặc dù Tiêu Động Trần còn vô cùng trẻ tuổi, nhưng về mặt thực lực, lại không có bất kỳ chưa đủ. Ngay tại Chu Hoàng bị Tiêu Động Trần chặt đứt một cánh tay ngày đó, liên quan tới hoàng trong điện thật sự chuyện phát sinh ngay tại toàn bộ Ma Kha Thánh Địa bên trong, giống như phong bạo một loại điên cuồng truyền bá, coi như thiên điện bên trong mới nhất điện tử, lại vừa là điện chủ con trai của Chu Thánh, Chu Hoàng thân phận đã định trước hắn bất luận đi tới chỗ nào cũng sẽ là muôn người chú ý tồn tại. Tự nhiên làm theo, đối với hắn đi hoàng điện cũng đưa tới rất nhiều tu sĩ chú ý, cộng thêm sau đó Chu Hoàng từ hoàng trong điện sau khi rời đi lại thiếu một cánh tay, cho nên chuyện này một khi truyền ra sau, căn bản không có đưa tới bất kỳ hoài nghi, liền làm cho cả Ma Kha Thánh Địa trở nên sôi trào. Vô số đệ tử cũng chấn động theo, Tiêu Động Trần cùng Chu Hoàng, một là hoàng trong điện mới nhậm chức điện tử, mặc dù đánh bại La Hàn, nhưng cuối cùng cũng chỉ là ở hoàng điện chính giữa mà thôi. Hoàng điện lại vừa là bốn trong đại điện yếu nhất một điện. Cho nên dù là hắn thành hoàng bảng thứ hai, nhưng trên thực tế tạo thành ảnh hưởng vẫn như cũ chỉ ở hoàng điện chính giữa mà thôi. Nhưng Chu Hoàng thì bất đồng, khác không nói, chỉ dựa vào một vòng thánh thân tử thân phận, cũng đủ để cho hắn trở thành Ma Kha Thánh Địa trẻ tuổi bên trong nhân vật quan trọng. Bất luận là ở trên trời điện hay lại là những địa phương khác, đều là chói mắt nhất tồn tại. Hai kẻ như vậy, vốn là sẽ không có bất kỳ đồng thời xuất hiện mới đúng. Nhưng hôm nay thật sự chuyện phát sinh, nhưng là đối với Ma Kha Thánh Địa bên trong những tu sĩ này tạo thành to lớn đánh vào. Chặt đứt một cánh tay, trưởng quạc bạt tay, hơn nữa còn là ở ngoài sáng biết Chu Hoàng thân phận dưới tình huống. Tiêu Động Trần thực lực đến cùng như thế nào tạm lại không nói. Chỉ là phần này can đảm, cũng đã đủ để nghiền ép Ma Kha Thánh Địa bên trong tất cả đệ tử. Dù sao Chu Hoàng thân phận nhưng là bày ở nơi đó. Dù là Chu Thánh căn cứ vào thân phận của mình sẽ không đối với Tiêu Động Trần động thủ, nhưng hắn đối với Tiêu Động Trần ấn tượng cũng tuyệt đối sẽ trở nên vô cùng. Đắc tội một tên cường giả như vậy, cho dù là pháp tướng cảnh giới cường giả sợ rằng đều sẽ có áp lực cực lớn. Huống chi là Tiêu Động Trần một cái thiên nhân cảnh giới đệ tử. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.